Nham thạch vô cùng cứng rắn, Long Trần lại không dám dùng man lực, sợ đem trường kiếm làm đoạn, cho nên quá trình phi thường chậm chạp. Mãi đến tận sau 3 ngày, Long Trần rốt cục đem cửa đá đại thể đường viền điêu khắc được rồi, cho gọi ra phong phủ chiến thân, đem nặng đến mười mấy vạn cân cửa đá ôm vào động sao sao trước, khoa tay một thoáng, lại bắt đầu hậu kỳ đánh bóng. Mãi đến tận ngày thứ 5, Long Trần một vệt mồ hôi trên trán, rốt cục có thể mang cửa đá vừa khớp giam ở động sao sao lên. Oanh, động sao sao bên trong truyền ra một tiếng nổ vang, không gian rung động, đồng thời một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức truyền đến, khiến lòng người run rẩy. Tiểu Tuyết lên cấp, Long Trần đại hỉ, tiến vào động sao sao vừa nhìn, không khỏi sợ hết hồn, hiện tại Tiểu Tuyết thân cao gần một trượng, cả người bộ lông như tuyết, trong mi tâm đoàn kia lông đỏ, càng là đỏ sẫm như tuyết đặc biệt rực rỡ. Gào, Tiểu Tuyết bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động đến mức toàn bộ động sao sao nổ vang vang vọng, khủng bố âm lãng ở động sao sao bên trong qua lại khuấy động, cho dù Long Trần trong lòng có chuẩn bị, như trước bị chấn động màng nhĩ nổ vang, đầu khác nào một đoàn hồ dán. Khá lắm, có phải là lớn rồi, liền không tiếp thu ta cái này lão đại rồi. Long Trần xoa xoa bị chấn động đến mức đau đớn lỗ tai, không thật kêu lên tức giận. Ô ô, Tiểu Tuyết đem đầu to tập hợp lại đây, còn hướng về Long Trần lúc trước như thế cùng Long Trần làm nũng, nhưng là bây giờ nó hình thể to lớn, đầu lâu cùng Long Trần thân cao xấp xỉ, này nhất cùng, đỉnh Long Trần trực lui về phía sau. Được rồi, ta nói đùa ngươi, hiện tại chúng ta nên lúc rời đi. Long Trần mềm nhẹ Tiểu Tuyết đầu to cười nói. Cùng Tiểu Tuyết ra động sao sao, Long Trần đem cửa đá hợp lại, lại tìm chút cát mịn, đem khe hở rót đầy, vận chuyển đan diễm đưa chúng nó khảo thực, sau đó sẽ dùng nham thạch mảnh vụn bôi lên một tầng, bên ngoài xem ra tuyệt đối không cách nào nhìn ra nơi này có nhất đạo cửa đá. Làm xong những này sau, Long Trần rốt cục thỏa mãn vỗ tay một cái, lấy ra địa đồ, cẩn thận đối với chiếu một cái phương hướng, trên địa đồ, làm một cái đánh dấu, để tránh khỏi sau này mình cũng không tìm tới nơi này. Dù sao ở một mảnh trong sa mạc, như vậy một gò núi nhỏ thực sự không quá bắt mắt, nếu như Long Trần không phải là bị tia sáng đưa tới, cũng rất khó chú ý tới. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Long Trần nhảy lên Tiểu Tuyết lưng, Tiểu Tuyết gầm lên giận dữ, dưới chân giẫm một cái, dường như nhất đạo gió xoáy xẹt qua thiên địa, đi vội vã. Nửa tháng sau, Long Trần dựa theo địa đồ, rốt cục nhanh muốn đi vào Huyền Thiên Biệt Viện phạm vi thế lực, bắt đầu thả chậm lại bước chân. Bởi vì tính toán thời gian, đến sát hạch thời gian, còn có này một ít còn lại, ngược lại còn có mấy vạn dặm đường, tất nhiên không thể sốt ruột. Long Trần ngồi ở Tiểu Tuyết trên lưng, nhàn nhã đi về phía trước, vừa xuyên qua một tòa rừng rậm, đột nhiên phía trước có người chặn lại rồi Long Trần đường đi. Chương 124, chặn đường cướp đoạt. Long Trần phía trước, đứng ba người, hai già một trẻ, lão râu tóc bạc trắng, bất quá tinh thần rất đủ, không giống nhanh xuống mổ dáng dấp. Lừa Diệp đống yêm ngao, mà thiếu niên kia, nhìn qua tuổi ở 17-18 tuổi khoảng chừng, tướng mạo vẫn được, rất sạch sẽ, bất quá mũi vểnh lên trời, một bộ xem ai đều không vừa mắt dáng dấp, phảng phất ai cũng nợ hắn tiền giống như vậy, phá hoại hắn nguyên bản coi như không tệ hình tượng. Đứng lại, thiếu niên kia thấy Long Trần đến, quát lạnh một tiếng, không quan tâm chút nào Long Trần cưỡi ở Tiểu Tuyết trên lưng. Làm sao các ngươi là tới tiếp ứng người mới? Long Trần nhìn ba người, không khỏi có chút quái dị, hỏi. Tiếp ứng người mới? Kha kha, không sai, chúng ta là tới tiếp ứng người mới. Tiểu tử, bổn thiếu gia cũng không cùng ngươi phí lời, đem nhẫn không gian giao ra đây, miễn cho được ra thịt nỗi khổ. Thiếu niên kia một mặt hung hăng nói. Long Trần ngạc nhiên, dọc theo đường đi được rồi lâu như vậy, mắt thấy phải nhờ vào gần Huyền Thiên Biệt Viện, lại gặp phải đánh cướp. Tiểu tử, ngươi là không phải người ngu, thiếu gia ta lại nói như thế rõ ràng, sảng khoái điểm, đừng chậm trễ thiếu gia ta làm ăn. Thiếu niên kia thấy Long Trần đờ ra, không nhịn được nói. Long Trần lúc này mới chú ý tới, tên tiểu tử này khí tức trên người, dĩ nhiên là ngưng huyết hậu kỳ, mà phía sau hắn hai cái lão giả, thình lình đều là dịch cân cảnh cường giả. Ở Huyền Thiên Biệt Viện lãnh địa đánh cướp Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, lá gan của các ngươi đúng là không nhỏ. Long Trần không thể không bội phục nói. Ít nói nhảm, đệ nhất nơi này còn không là Huyền Thiên Biệt Viện lãnh địa, ít nhất còn kém hơn 100 dặm mới tiến vào bọn hắn địa giới. Thứ hai, ngươi không thông qua Huyền Thiên Biệt Viện sát hạch, căn bản không tính Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử. Đệ tam khỏi nói cái kia cái gì rác rưởi biệt viện, cần phải muốn cái gì đồ bỏ báo danh thiếp, nhắc lên cái này liền nén giận, như thiếu gia loại này kỳ tài ngút trời, lại vẫn cứ không thu. Mà giống như ngươi vậy chỉ có ngưng huyết trung kỳ tiểu tử, dĩ nhiên có tư cách tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện. Chuyện này quả thật không có thiên lý, ít nói nhảm, vội vàng đem nhẫn không gian giao ra đây. Nói đến lúc sau, thiếu niên kia âm thanh đã biến thành rít gào, gương mặt tràn ngập oán giận, chỉ vào Long Trần cả giận nói. Long Trần sững sờ chợt rõ ràng, tên tiểu tử này nhất định là mộ danh mà đến, phỏng chừng trong nhà có nhất định thực lực, bằng không cũng sẽ không có hai cái dịch cân cảnh cường giả bảo vệ. Mà đến nơi này sau, mới biết, Huyền Thiên Biệt Viện cần phải có báo danh thiếp, mới có thể đi vào hành sát hạch, nhìn tiểu tử một bức tức giận bất bình dáng dấp, phỏng chừng là bị đuổi ra ngoài. Trong lòng không thăng bằng bên dưới, dĩ nhiên đem tức giận tát đến như chính mình như vậy đến đây báo danh nhân thân trên, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Đối với các hạ tao ngộ, bản thân thâm biểu đồng tình, bất quá người trẻ tuổi nhiều chạm chạm bích vẫn có chỗ tốt, dù sao ngươi còn nhỏ, va chạm xã hội, dù sao cũng hơn làm một cái thâm niên dế nhũi mạnh hơn nhiều. Long Trần đồng tình nói. Tiểu tử muốn chết thiếu niên kia giận dữ, sang một tiếng, trong tay thêm ra nhất thanh trường kiếm, nhắm thẳng vào Long Trần. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, không muốn dùng trong tay ngươi đồng nát sắt vụn chỉ vào ta, như vậy sẽ làm ta rất khó chịu. Đừng tưởng rằng có một con ma thú cấp 2 vật cưỡi, là có thể hung hăng, ngươi mới được không từng va chạm xã hội dế nhũi. Thiếu niên kia chửi ầm lên, trường kiếm trong tay run lên, người đã trôi về Long Trần, ánh kiếm bắn ra bốn phía, hàn khí bức người, tuy rằng chỉ là ngưng huyết cảnh tu vi, thế nhưng khí thế mạnh, đã không thua với dịch cân cảnh cường giả. Nhìn thiếu niên này, Long Trần trong lòng hơi rùng mình. Tuy rằng hắn cũng không có đem trước mắt thiếu niên này để ở trong mắt. Nhưng là hắn từ trên người thiếu niên này nhìn thấy một vấn đề, ngưng huyết cảnh liền có thể bùng nổ ra có thể so với dịch cân cảnh cường giả khí thế, khí tức ngưng tụ, căn cơ vững vàng, đây tuyệt đối là một thiên tài. Nhưng là liền thiên tài như vậy, thậm chí ngay cả tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện tư cách đều không có, trực tiếp bị trục xuất, có thể thấy được Huyền Thiên Biệt Viện chọn đệ tử là cỡ nào nghiêm ngặt. Ấn lại như vậy toán, như vậy e sợ này Huyền Thiên Biệt Viện đúng là tàng long ngọa hổ chi địa. Long Trần lần thứ nhất cảm giác được một loại áp lực, bất quá có áp lực đồng thời cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, càng ngày càng chờ mong tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện sau sinh hoạt. Còn dám đờ ra, chết đi cho ta. Thiếu niên kia thấy Long Trần từ đầu đến cuối đều không có một tia động thủ ý tứ, hơn nữa còn thật giống đang suy tư điều gì, lại không nhìn thiếu niên kia. Điều này làm cho thiếu niên kia nổi trận lôi đình, vốn chỉ muốn hù dọa một chút Long Trần, đột nhiên trường kiếm biến đổi, thẳng đến Long Trần ngực kéo tới, hiển nhiên lần này cần trọng thương Long Trần. Này lại khổ như thế chứ. Long Trần thở dài một hơi, một mặt thương hại nói. Sẽ ở đó thiếu niên sắp đánh gục Long Trần trước mặt thì, một con cự trảo đập xuống, tầng tầng vỗ vào thiếu niên kia trước người, thiếu niên lập tức dường như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Phốc, phi hành đồ bên trong lập tức máu tươi phun mạnh, nguyên bản cái kia hai cái ở phía sau khí định thần nhàn nhìn thiếu gia nhà mình đánh cướp, đột nhiên thay đổi sắc mặt, đồng loạt ra tay đem ngã cũng bay trở về thiếu niên tiếp được. Ngươi, phốc, thiếu niên kia nhìn ngồi ở tiểu tuyết trên người, hãy còn cười tủm tỉm Long Trần, muốn nói điều gì, bất quá vừa mở miệng, là một ngụm máu tươi phun ra. Ma thú cấp 3, ngươi dĩ nhiên có ma thú cấp 3 vật cưỡi. Cái kia hai cái lão giả một mặt kinh hãi nhìn Long Trần. Long Trần khẽ mỉm cười, hắn ở khi đến trên đường, cảm thấy nếu như cưỡi ma thú cấp 3 tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, quá mức trương dương. Liền để tiểu tuyết che giấu hơi thở của chính mình, cùng sử dụng thuốc, đem tiểu tuyết trên đầu cái kia mảnh lông đỏ nhuộm thành màu trắng, không còn cái này rõ ràng tiêu chí, rất ít người có thể nhận ra tiểu tuyết chân thân. Theo người khác, tiểu tuyết tuy rằng hình thể to lớn, thế nhưng chỉ là một con ma thú cấp 2 mà thôi, kết quả tiểu tuyết vừa ra tay, liền bại lộ tu vi của chính mình. Ma thú cấp 3 khí tức cuồng bạo, để hai cái lão giả trong lòng run rẩy, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Lần này xem như là đá thiết bản lên. Vốn là bồi thiếu gia lại đây báo danh, hăng hái đến, kết quả ảo não đi, đừng nói là thiếu niên kia, coi như là hai người bọn họ cũng cảm thấy vô cùng nén giận. Cho nên thiếu niên kia đưa ra đánh cướp một thoáng qua lại đệ tử, bọn hắn cũng đồng ý, một mặt là vì giảm bớt thiếu gia buồn bực trong lòng, mặt khác, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút biệt viện người ghi danh mạnh bao nhiêu, dựa vào cái gì bọn hắn thiếu gia bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vừa gặp phải một cái thiếu niên yếu đuối, lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị để thiếu gia ngược một thoáng người. Kết quả diễn biến thành dáng vẻ ấy. Các người biết nên làm như thế nào? Ba Long Trần nhàn nhạt nhìn ba người, có ý riêng nói. Thiếu hiệp hôm nay nhiều có đắc tội, chúng ta này liền rời đi. Một ông lão trận lại nói, nói xong quay về một cái khác lão giả nháy mắt, ý tứ ngày hôm nay xem như là ngã xuống, đi nhanh lên đi. Bất quá một cái khác lão giả có chút chần chờ, lạnh lùng nhìn Long Trần, bỗng nhiên nói, tiểu tử, người điểm tiểu tâm tư kia cũng muốn giấu giếm được lão phu. Ngươi tuy rằng có ma thú cấp 3 vật cưỡi, thế nhưng chúng ta có hai người, chỉ là kiềm chế lại ngươi con chó kia, ngươi là một phế vật, buồn cười ngươi lại dám dọa lão phu. Long Trần hơi nhướng mày, nhìn cái kia phân tích mạch lạc rõ ràng lão giả, vậy ý của ngươi. Tiểu tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thiếu gia nhà ta cũng không để ý các ngươi những quỷ nghèo này đồ vật, chỉ có điều đồ cái việc vui mà thôi. Bây giờ ngươi ma thú kích thương thiếu gia, vốn là ngươi khó thoát khỏi cái chết, bất quá nơi này dù sao cũng là Huyền Thiên biệt viện biên cảnh, chúng ta không muốn giết ngươi. Thế nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, ngươi ngoan ngoãn đem nhẫn không gian giao ra, cho thiếu gia nhà ta dập đầu xin lỗi, để thiếu gia của chúng ta đánh một trận xả giận là có thể. Ông lão kia bỗng nhiên lại chỉ vào Tiểu Tuyết nói, con xúc sinh này tổn thương thiếu gia nhà ta, nó phải tử. Long Trần dùng khác nào liếc si ánh mắt nhìn cái kia nhiều lần hoa hoa lão giả, lắc lắc đầu nói, không thiệt thòi là dế nhũi, não ngớ ngẩn ăn nhiều đi, đến hiện tại còn rõ ràng ý của ta, các ngươi trong đầu trang đều là phân người à. Tiểu tử vô lễ, ông lão kia thấy Long Trần tia hào không để ý tới mình hảo ý, không khỏi giận dữ, cả người khí thế bạo phát, một luồng mạnh mẽ khí thức đem Long Trần khóa chặt. Long Trần khác nào chưa phát hiện, liền như vậy nhàn nhạt nhìn hắn, bây giờ trải qua khoảng thời gian này tu hành, Long Trần đã từ nguyên lai ngưng huyết tầng 4, lên cấp đến ngưng huyết tầng 6. Có thể là tu hành cửu tinh bá thể quyết duyên cớ, mỗi lần lên cấp Long Trần đều có thể cảm nhận được thân thể trời đất xoay vần biến hóa. Theo thân thể mạnh mẽ, Long Trần lòng tự tin cũng càng ngày càng mạnh, đây cũng không phải là tự phụ, mà là một loại vô địch đạo tâm, thiên băng sắc bất biến, sinh tử không thay đổi nhan. Long Trần vừa nhìn thấy ba người thời điểm, bản năng sinh ra một loại cảm ứng, đối với tu vi của bọn họ cùng sức chiến đấu, có một cái bước đầu đánh giá. Cái kia hai cái dịch cân cảnh lão giả sức chiến đấu, cùng ở đế đô đại chiến thì hạ u vũ sắp xỉ, vào lúc ấy Long Trần đều không đem hắn để ở trong lòng, huống chi hiện tại. Ông lão kia bạo phát khí thế trong nháy mắt, lập tức cảm thấy có một tia quái lạ, rõ ràng Long Trần là ở chỗ đó, tùy ý khí thế của hắn khóa chặt. Nhưng là khi khí thế của hắn khóa chặt Long Trần thời điểm, Long Trần phảng phất lại trở nên hư huyễn, tựa hồ khóa chặt, vừa tựa hồ không khóa chặt. Hô, ông lão kia dưới chân hơi động, xẹt qua một mảnh bóng mờ, đã bay tới Long Trần trên đỉnh đầu, quay về Long Trần một trường vỗ lạc. Ngông cuồng tiểu tử, lão phu ngày hôm nay liền giáo huấn một chút ngươi, làm sao kính lão. Đùng, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, cũng vậy đưa tay vỗ một cái, hai bàn tay lớn trên không trung đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang, sóng khí cuồn cuộn. Nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, đối mặt dịch cân cảnh cường giả một đòn, Long Trần thân thể liền hoảng đều không hoảng một thoáng. Liền như người vậy lão ngớ ngẩn, ta thật không thấy được, có chỗ nào đáng giá ta Long Trần tôn kính. Đột nhiên trên tay tăng sức mạnh, ông lão kia lập tức thay đổi sắc mặt, hắn cảm giác bàn tay của chính mình bị Long Trần nắm lấy, khác nào thiết cô, bàn tay đau nhức, suýt chút nữa bẻ gãy. Đi ngươi, Long Trần một tiếng hô cùng, cánh tay hơi dùng sức, ông lão kia lập tức xẹt qua một đường vòng cung. Bị Long Trần dường như đống cát giống như vậy, văng ra ngoài. Âm âm âm âm, phốc, liên tục nổ vang vang lên, Long Trần cái kia ném đi lực lượng, đại không hề tầm thường, ông lão kia bay ra trăm trượng có hơn, liên tục đụng gãy mấy viên đại thụ, cuối cùng đánh vào trên một khối nham thạch, mới dừng lại thân thể, một ngụm máu tươi phun ra. Trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên cực kỳ yên tĩnh, nguyên bản bị trọng thương thiếu niên, cũng giống như quên thương thế, một mặt kinh hãi nhìn Tiểu Tuyết trên lưng Long Trần. Lúc này các ngươi nên biết phải làm sao à? Long Trần nhìn bọn hắn, trên mặt hiện lên một vệt ngại ngùng nụ cười, không xem qua thần nơi sâu xa mang theo một tia giảo hoạt. Chương 125, Tiểu Tuyết oai. Nghe được Long Trần vừa nói như thế, ba người rồi mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục như cũ, bọn hắn biết mình quá khinh thường Huyền Thiên biệt viện, tùy tùy tiện tiện một cái người ghi danh, liền có thực lực kinh khủng như thế, bọn hắn đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lừa diệp đống yêm ngao. Đặc biệt là thiếu niên kia lúc này thật sự chịu phục, hắn tu vi cao hơn Long Trần nhiều lắm, thế nhưng thực tế sức chiến đấu cùng Long Trần cách biệt thực sự quá xa. Tuy rằng không có trực tiếp cùng Long Trần giao thủ, thế nhưng Long Trần có thể hời hợt đỡ lấy dịch cân cảnh cường giả một đòn, cũng dễ như ăn bánh, đem ông lão kia trọng thương, liền có thể thấy được Long Trần thực lực khủng bố cỡ nào. Thực sự xin lỗi, xin thứ cho chúng ta có mắt không tròng, chúng ta này liền rời đi duy nhất một cái không bị thương dịch cân cảnh trận lại nói. Nói xong phù trọng thương hai người liền muốn rời khỏi. Ừm, ta nói các ngươi liền như thế đi rồi. Long Trần nhíu mày nói. Các hạ còn có dặn dò gì à? Ông lão kia vội vàng nói. Long Trần bĩu môi một cái, tức giận, ngươi lớn như vậy số tuổi sống uổng phí à? Cần phải ta nói như vậy rõ ràng. Ba người cả kinh, thiếu niên kia một mặt tức giận nói. Tiểu tử, chúng ta đã như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Muốn chúng ta dập đầu nhận sai, đó là tuyệt đối không thể. Thiết. Ai các người phải phá đầu, các người đánh cướp thất bại, có phải là hẳn là biểu thị chút gì đây? Long Trần khinh thường nói, người có ý gì? Thiếu niên cả giận nói, ngớ ngẩn, trong đầu trang đều là phân người à? Vậy ta cứ việc nói thẳng, hiện tại, đem các người nhẫn không gian giao ra đây, không sai, hết thảy giao ra đây. Long Trần gần từng chữ một. Cái gì? Ba người một mặt sự phẫn nộ cùng nhục nhã, chuyện này quả thật là khinh người quá đáng, đánh cướp không được ngược lại bị đánh cướp. Đừng bãi làm ra một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt, các ngươi như vậy sẽ làm ta rất thẹn thùng, kỳ thực đây là trả lễ lại, đừng làm cho thật giống các ngươi không thể nào tiếp thu được như thế. Long Trần hảo tâm hảo ý khuyên giải nói. Khốn nạn, người đây là đối với Lộ Thành Lý ra khiêu khích, người có tin ta hay không có thể để cho cả nhà ngươi diệt thiếu niên kia nộ không thể yết, chỉ vào Long Trần mắng to. Long Trần sắc mặt phát lạnh, trong hai mắt hiện ra nồng đậm sát ý, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ một cái Tiểu Tuyết lưng. Hống, đột nhiên Tiểu Tuyết rít lên một tiếng thanh chấn động khắp nơi, chấn động đến mức người màng nhĩ nổ vang, chu vi trên cây to lá cây rì rào hạ xuống. Vù, không gian chấn động, Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra nhất đạo hình trăng lưỡi liềm đao gió chậm rãi hiện lên, đạo phong nhận kia vừa xuất hiện, không gian không ngừng mà vặn vẹo. Không tốt, ba người thay đổi sắc mặt. Bọn hắn ngơ ngác phát hiện bọn hắn dĩ nhiên không động đậy được nữa, bọn hắn bị một luồng khủng bố uy thế khóa chặt. Hạ thủ lưu tình, cái kia không có bị thương lão giả vội vàng kêu gào, nhưng là vừa hô lên bốn chữ, liền cảm thấy một luồng mãnh liệt nghẹt thở cảm giác truyền đến, phảng phất hắn ngũ tạng lục phủ đều phải bị đè nát, vội vàng đình chỉ kêu gào, toàn lực chống đối cái kia cỗ uy thế. Đó là ma thú cấp 3 đặc biệt uy thế, lấy tự thân sức mạnh mạnh mẽ, tạo thành một loại trường lực, khóa chặt kẻ địch, đây chính là ma thú cấp 3 khủng bố. Ba người cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình là ngu xuẩn cỡ nào, có thể có được cường đại như thế vật cưỡi nhân vật, làm sao có thể là bọn hắn động. Ba người không tự lo lắng, thế nhưng là không dám ở nói chuyện, bởi vì Tiểu Tuyết trong miệng đao gió càng lúc càng lớn, chợt bắt đầu cao tốc xoay tròn, chói tai làm nổ, khiến người ta màng nhĩ đau đớn. Đồng thời trên người bọn họ áp lực càng lúc càng lớn, thiếu niên kia cùng cái kia bị thương lão giả, đã bị áp lực kinh khủng ép trên đất, không cách nào nhúc nhích. Chỉ có cái kia chưa từng ra tay lão giả còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, bất quá lúc này hắn cũng khóe miệng chảy máu, lảo đảo, trong lúc nhất thời ba sắc mặt người cho nguội, biết hôm nay đã không may. Tại mật lâm thâm sử, hai bóng người chính xa xa nhìn bên này, trên người bọn họ mặc quần áo, cùng rừng rậm màu sắc tương đồng, thêm vào lấy đặc biệt phương pháp ẩn giấu khí tức, coi như là có người từ bên cạnh bọn họ trải qua, cũng rất khó phát hiện bọn hắn. Muốn ngăn cản à, một người nhìn bên kia nói, không cần, nơi này không phải chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện địa giới. Chỉ cần không phải uy hiếp chúng ta biệt viện đệ tử sinh mệnh sự tình, liền không dùng ra tay, một người hồi đáp. Ba người này cũng thực sự là có mắt không tròng, liền Xích Diễm Tuyết Lang đều không nhận ra, đáng đời xui xẻo, bất quá xem ra thiếu niên này lai lịch không nhỏ a. Một người thở dài nói, đối với Long Trần Xích Diễm Tuyết Lang hâm mộ không ngớt. Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên không gian chấn động, một tia sáng theo Tiểu Tuyết miệng bay ra, thẳng đến ba người mà đi. Oanh, đao gió xoay tròn cấp tốc, dường như một ngọn gió sẽ ép qua đại địa. Dọc theo đường đi cự thạch đại thụ đều bị đánh cho tê mét phân, vẫn kéo dài ra mấy dặm khoảng cách. Bụi mù tản đi, bên trong vùng rừng rậm xuất hiện một cái khe rộng lớn vài chục trượng. Ở khe bên cạnh, ba người mặt xám như cho tàn, ngơ ngác nhìn về phía trước khe. Một lát bọn hắn mới phản ứng được, không dám tin tưởng nhìn phía xa ngồi ở Tiểu Tuyết trên lưng Long Trần, thật lâu nói không ra lời đến. Cảm tạ các hạ ơn tha chết, chúng ta biết sai rồi, người lão giả kia âm thanh run nói. Hắn biết Long Trần thả bọn hắn một con ngựa, đang công kích một sát na cố ý đánh vạt ra phương hướng, bằng không lấy vừa nãy như vậy công kích, bọn hắn đem hải cốt không còn. Long Trần tuy rằng ở bề ngoài trấn tĩnh như hằng, nhưng là nội tâm nhưng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn cũng vậy đệ vừa thấy được lên cấp tam giai sau Tiểu Tuyết mạnh mẽ lực công kích. Thật không hổ là ma thú cấp 3 bên trong vương giả, công kích như vậy lực quá dọa người rồi, coi như lúc trước ở trong sa mạc, gặp phải đầu kia hỏa tích thú, cũng không chịu đựng nổi kinh khủng như vậy một đòn. Khiếp sợ đồng thời, cũng trong lòng tràn ngập mừng như điên, Tiểu Tuyết sức mạnh, là hắn sức mạnh của chính mình, có cường đại như vậy trợ lực, hắn còn có cái gì đáng sợ. Thấy ông lão kia nói chuyện, Long Trần bình phục một thoáng tâm tình, giả vờ hờ hững nói, hiện tại còn muốn diệt cả nhà của ta à. Thiếu niên kia sợ đến run run một cái, vừa nãy từ quỷ môn quan đi rồi một cái qua lại, sớm sẽ không có trước ngạo khí, muốn nói cái gì, nhưng là căng thẳng bên dưới, miệng lưỡi động mấy lần, lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ông lão kia thấy thế, không nói hai lời, vội vàng lui ra chính mình giới chỉ, gồm hai người khác giới chỉ gỡ xuống, hai tay giơ lên nói kính xin các hạ vui lòng nhận. Ông lão kia vừa nói xong, đột nhiên trong tay nhẹ đi, trong tay giới chỉ đã biến mất, không khỏi kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trong tay hắn giới chỉ, đã đến Long Trần trong tay, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa sợ, hắn đều không thấy rõ Long Trần là làm sao mà qua nổi đến, cái tốc độ này quả thực làm người nghe kinh hãi. Kỳ thực ông lão này là bị Long Trần sợ mất mật, Long Trần căn bản không nhúc nhích, chỉ là dùng lực lượng linh hồn, ngăn cản cái kia ba chiếc nhẫn thu tới tay bên trong, hắn lúc đó để tỏ lòng cung kính, hai tay quá mức, không nhìn thấy Long Trần động tác. Long Trần thần thức dò vào bên trong nhẫn không gian, phát hiện đều đang là loại cỡ lớn nhẫn không gian, đặc biệt là thiếu niên kia giới chỉ, bên trong càng là có trăm trượng vuông vắn dung tích, sau đó không cần tiếp tục phải lo lắng không gian không đủ dùng. Điều này làm cho Long Trần mừng rỡ trong lòng, bất quá vì biểu hiện cao nhân phong độ, cưỡng ép làm bộ cực kỳ hờ hững dáng dấp, đã như vậy, liền tha thứ các ngươi có thể đi rồi. Ba người như được đại xá, quay về Long Trần cúi chào, ảo não đi rồi, bọn hắn đi rồi, Long Trần không khỏi cười ha ha. Phát tài rồi, phát tài rồi. Long Trần đem nguyên lai giới chỉ lui ra, mang tới không gian kia to lớn nhất giới chỉ, đồ vật bên trong chồng chất như núi, đồ vật một đống lớn. Bất quá Long Trần nhìn một chút, không khỏi âm thầm chửi bới, trong không gian giới chỉ, nhiều nhất đều là chút đan dược, còn có một chút binh khí, mặt khác để Long Trần không nói gì chính là, vẫn còn có này một tấm đại sao sao, các loại đồ dùng hàng ngày. Long Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, tên tiểu tử này cũng thật là con ông cháu cha, ra ngoài ở bên ngoài lại vẫn cần ở nhà như thế hưởng thụ, có chính mình chuyên dụng đồ dùng hàng ngày. Đem những này sao sao phô, áo ngủ bằng gấm, lều vải chờ một đống lớn sinh hoạt dụng cụ toàn bộ ném ra ngoài, tuy rằng những thứ này đều là tuyệt đồ tốt, phẩm chất càng là không nói, có chút Long Trần chính mình cũng chưa từng thấy. Tuy rằng Long Trần không có bệnh thích sạch sẽ, thế nhưng thứ này, tuyệt đối không thể dùng người khác dùng qua, thẳng thắn toàn bộ đều ném. Long Trần không biết chính là, thiếu niên kia đúng là một cái con ông cháu cha, mặc dù có chút dế nhũi, thế nhưng dòng dõi phi thường phong phú. Nhưng là dòng dõi của hắn, đều ở trong nhẫn các loại đan dược trên, nơi đó có rất nhiều thượng phẩm đan dược. Đan dược mới được thế giới này tối ngạnh tiền một trong, hầu như cùng linh thạch như thế, vĩnh viễn sẽ không mất giá. Thế nhưng Long Trần thân là đan sư, đối với đan dược cũng không quá để ý, cho nên cảm thấy tiểu tử này là đang giả bộ người giàu có. Nếu như Long Trần ý nghĩ bị thiếu niên kia biết, thiếu niên kia tuyệt đối sẽ bị tức tử, bị người đánh cướp, còn muốn bị người khinh bỉ. Bất quá có một thứ, đúng là để Long Trần phi thường hài lòng, ở một ông già trong nhẫn, Long Trần nhìn thấy như thế thứ tốt. Một cái thép dòng thương, toàn thân đen thui, xem ra cũng không đáng chú ý, thép dòng cũng không phải là quý trọng gì vật liệu, thế nhưng trọng lượng không sai. Đặc biệt là như vậy thép dòng thương trường 1 trượng 3, trọng lượng dĩ nhiên đạt đến hơn 5.000 cân, Long Trần trong tay, thiếu nhất là trọng binh khí. Tuy rằng cầm trong tay, hay vẫn là có chút nhẹ hơn một chút, bất quá so với loại kia nhẹ nhàng trường kiếm, thuận lợi quá hơn nhiều. Đem chiến lợi phẩm thu thập xong xuôi, đều tập trung vào một cái trong nhẫn sau, Long Trần đem nó giới chỉ thu hồi, kế tục chậm chậm rãi về phía trước tiến lên. Long Trần đi rồi, hai bóng người xuất hiện ở tại chỗ, nhìn Long Trần rời đi phương hướng, một người nói e sợ lại là một cái quái vật cấp nhân vật. Hừm, lần này chiêu thu đệ tử, đến rồi mấy cái đều là phi thường nhân vật không tầm thường, không biết thiếu niên này cùng bọn họ so với hội làm sao. Một người gật gật đầu nói. Chúng ta những này làm sư huynh xem ra muốn không tốn thời gian dài, liền muốn bị những sư đệ này các sư muội vượt qua. Đây chính là tu hành, đã thấy ra một điểm đi, có lúc làm một vị khán giả, cũng là vô cùng tốt. Một người khác gật gật đầu, nhìn một chút trên đất rác rưởi, có chút do dự nói cái này. Kha kha, tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm sao những này làm là sư huynh đương nhiên không thể nhìn bọn hắn như thế lãng phí, đương nhiên là giúp bọn họ thu. Hai người đối diện nở nụ cười, đem Long Trần ném xuống đồ vật, đều cất đi, những thứ đó đều là thứ tốt, phẩm chất so với bọn họ dùng tốt hơn gấp trăm lần, bọn hắn có thể không thèm để ý người khác dùng chưa từng dùng. Long Trần tiến lên hơn 100 dặm, phía trước xuất hiện một con sông lớn, dài mấy trăm trượng, nhất cây cầu lớn ngang qua hai bờ sông. Nhìn cây cầu kia, Long Trần tâm tình dâng trào, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, qua con sông này, liền tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện phạm vi. Long Trần điều động Tiểu Tuyết trên kiều, vừa muốn leo lên đại kiều, đột nhiên sau đầu sinh phong, nhất đạo ác liệt công kích, quay về Long Trần gào thét mà tới. Chương 126, Thiên Tài Tập Hợp, Long Trần vừa muốn bước lên kiều, đột nhiên một đạo kình phong thẳng đến Long Trần sau não kéo tới. Đồng thời một tiếng khinh bỉ âm thanh truyền đến, cút ngay, Long Trần bản năng hướng về bên cạnh lóe lên, một cái trường tiên dán vào Long Trần trước bay qua, sức mạnh mạnh mẽ, để khí lưu lăn, thanh thế dọa người, hô, một con ưng lớn từ trên cầu bay vút qua, tốc độ nhanh chóng, thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất ở Long Trần trước mặt, Long Trần chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, con ưng lớn trên lưng, một người thiếu niên bóng lưng. Hiển nhiên cái kia một roi là thiếu niên kia phát sinh. Bất quá thiếu niên kia cũng không có đem Long Trần để ở trong lòng. Không thèm nhìn Long Trần một chút, thẳng đến phía trước bay đi. Nhìn bóng lưng kia, Long Trần trong lòng thầm giận. Đây cũng quá có thể tinh tướng đi. Rơi ạ, ngươi tỏa chính là phi hành vật cưỡi, cùng Kiều có cái mao quan hệ. Tiểu tử, đừng làm cho ta tóm lại ngươi. Nhìn dáng dấp, người kia 89/10 cũng vậy đến đây báo danh. Này còn không tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện đây, liền cho mình đến rồi cái hạ mã uy. Xem ra này đi học con đường, cũng sẽ không quá bình tĩnh a. Long Trần trong lòng cảm khái, lên Kiều, chính trong lúc đi, không trung tối sầm lại, lại là một cái thân ảnh khổng lồ bay qua, bất quá lần này phi điểu trên người, cũng không có công kích Long Trần. Long Trần tự nhiên ngẩng đầu nhìn lại, không trung là một con màu sắc rực rỡ rực điểu, quanh thân màu sắc rực rỡ lông chim hiện ra quang, phi thường thần tuấn. Long Trần ngước đầu nhìn lên, chính màu sắc thật rực rỡ rực điểu trên một người cũng quay về Long Trần liếc mắt nhìn. Long Trần không khỏi thầm kêu, khá lắm, dĩ nhiên là cái đại mỹ nhân, đó là một cô gái, nhìn qua 16, 17 tuổi, ngọc thể thon dài, áo trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh, như là thác nước tự nhiên buông xuống, mi như trăng lưỡi liềm, mục như điểm tinh, phảng phất là một cái không dính khói bụi trần gian tinh linh. Bất quá cô gái này mỹ thì lại mỹ rồi, là quá lạnh một điểm, mặt ngọc phảng phất vạn năm không thay đổi băng cứng, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Cô gái kia hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết, lại nhàn nhạt nhìn lướt qua Long Trần, liền như vậy bay qua. Long Trần trong lòng hơi chấn động một cái, khá lắm, người này sẽ không cũng vậy người ghi danh đi. Liếc mắt liền thấy mặc vào đâm qua Tiểu Tuyết ngụy trang, thật ánh mắt sắc bén. Hơn nữa Long Trần còn chú ý tới trên người nữ tử kia hiện lên sương mù nhàn nhạt, đó cũng không là phổ thông sương mù, mà là một loại đặc thù linh khí phóng thích ở bên ngoài cơ thể, hình thành dị tượng. Hơn nữa Long Trần dĩ nhiên không nhìn thấu tu vi của nàng. Phải biết Long Trần lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, rất ít người có thể ở trước mặt hắn ẩn giấu tu vi. Phía trước tiểu tử đừng cản đường, không ngờ tử cho lão tử tránh ra. Long Trần trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên phía sau chấn động, một người thiếu niên cưỡi to lớn man ngưu, như nhất đạo cuồng phong xông lên Kiều Diện, dĩ nhiên không nhìn Long Trần, trực tiếp đánh tới. Long Trần không khỏi giận dữ, như vậy quá bắt nạt người đi, lão tử là đến học bản lĩnh, không phải đến được tức giận. Mắt thấy đầu kia man ngưu đến, Long Trần mang theo Tiểu Tuyết hướng về bên cạnh phiến diện, để một con đường đi ra. Người kia thấy Long Trần để đạo, lạnh rên một tiếng, toán tiểu tử ngươi thức. A, người kia vừa muốn lời nói uy phong, ngay khi man ngưu phải trải qua Long Trần bên người thời điểm, Long Trần một cước đá ra, tầng tầng đá vào man ngưu trên bụng. Đầu kia man ngưu nhắc nhở to lớn, so với Tiểu Tuyết càng lớn hơn một vòng, thế nhưng như trước không chịu nổi Long Trần sức mạnh, trực tiếp bị đá bay, sợ đến người kia lớn tiếng rít gào, phù phù, một người một thú, trực tiếp rơi đại trong sông, chật vật không ngớt. Tiểu tử, ngươi cho lão tử chờ, lão tử nhớ kỹ ngươi. Người kia rơi xuống giữa sông, chỉ vào Long Trần chửi ầm lên, để Long Trần một trận căm tức. Thấy hai bên không người, đứng ở đầu cầu trên, kéo dài quần, nhất đạo màu vàng nhạt cột nước, chút xuống, ta thảo, ngươi. Người kia giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Dĩ nhiên hướng về hắn niệu niệu, mắt thấy ngâm vào thật niệu, phủ đầu tung xuống, vội vàng xuyên vào trong nước, né qua niệu vũ, sự thông minh của ngươi, cũng chỉ xứng uống niệu. Long Trần vừa tùy ý trong cơ thể dư thừa lượng nước, vừa quát lạnh, đồng thời trong lòng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, sinh sống ở như vậy một ngạt trong hoàn cảnh, Long Trần tuổi ấu thơ, hầu như hoàn toàn u ám, vì không cho mẫu thân sinh khí lo lắng, Long Trần hầu như xưa nay không nghịch ngợm gây sự quá. Lần này rốt cuộc lĩnh hội làm chuyện xấu vui vẻ, trong lúc nhất thời tâm tình cực kỳ khoan khoái, càng ngày càng tùy ý như thường. Người kia ở bên trong nước nín một lúc, nghe trên mặt nước đã không có động tĩnh gì, lặng lẽ nhô đầu ra, nhưng là hắn vừa thò đầu ra, nhất đạo dòng nước xiết phun ra mà tới. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Nguyên lai Long Trần đã sớm chờ hắn đây, lần này tức giận hắn nổi trận lôi đình, con mắt hầu như muốn phun ra lửa. Long Trần nhìn vẻ mặt phẫn nộ người kia, còn muốn tiếp tục thưởng hắn chút lễ vật, thế nhưng làm sao bên trong tồn không đủ, đành phải thôi. Thô bỉ khốn nạn, ngươi tại sao có thể ở đây đi ngoài. Long Trần chính thu dọn quần áo thời khắc, đột nhiên trên bầu trời một tiếng quát truyền đến, lại là một con ma thú phi hành bay qua, mặt trên một cô thiếu nữ bưng mặt, nổi giận mắng, thiết, phi lễ chớ nhìn chưa từng nghe tới à, biết rõ ràng nhân ra đi ngoài, còn muốn nhìn lén, chiếm tiện nghi cũng coi như, không có chuyện gì vụng trộm nhạc là được, lại còn nói khoác không biết ngượng chỉ trích người khác, ngươi có hay không xấu hổ chi tâm. Long Trần nói khoác không biết ngượng nói, không biết tại sao, trải qua một lần chuyện xấu sau khi, Long Trần trong xương dĩ nhiên có một loại giải thoát, có một loại thích làm gì thì làm cảm giác. Ở Phượng Minh hắn được quá ngột ngạt quá hơn nhiều. Ở đây, không ai biết hắn, hết thảy đều là tân khởi điểm. Hắn muốn làm về chân chính chính mình. Lưu manh cũng tốt, vô lại cũng được, hắn lại cũng không cần gò bó. Ngươi cái hỗn cầu, ngươi chờ ta cô gái kia nộ không thể yết. Thế nhưng hai tay chặt chẽ bụng mặt khổng, không dám nhìn Long Trần, liền như vậy bay đi, không hiểu ra sao đắc tội rồi người. Long Trần lại vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá hắn cũng không đem loại này uy hiếp để ở trong lòng. Nhìn trong nước một mặt phẫn nộ nhân đạo, nhục người giả người hằng nhục, khi ngươi nhục nhã người khác thời điểm, ngươi có từng tức giận như thế? Tiểu tử, ca đây là cho ngươi đi học đây, tịch thu ngươi học phí là tốt lắm rồi, ngươi chậm rãi ở bên trong du đi, nhớ tới không muốn sang thủy nha. Long Trần lòng tốt nhắc nhở một tiếng, cưỡi tiểu tuyết qua cầu, tức giận người kia oa oa kêu to, nhưng không có cách nào, đường sông quá rộng, hắn không có cách nào nhanh chóng lên bờ. Chờ hắn lên bờ thời điểm, Long Trần đã sớm biến mất rồi. Qua cầu sau khi, nơi này là một mảnh rừng rậm, bất quá phi thường bằng phẳng. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, nơi này là Huyền Thiên Biệt Viện địa giới quản hạt. Huyền Thiên Biệt Viện phạm vi lớn vô cùng, phương viên mười mấy vạn dặm, đều là nó cương vực. Coi như đến nơi này, muốn chân chính đến biệt viện, còn có hơn 2 vạn dặm lộ phải đi, không lỗi thời còn rất đầy đủ, không cần thiết liều mạng như thế cản, bằng không coi như là tới trước, cũng không thể trực tiếp sát hạch, cho nên không ý nghĩa gì, còn không bằng chậm chậm rãi đi tới, tìm hiểu một chút địa hình. Một đường tiến lên, Long Trần gặp phải không ít người, nữ có nam có, bất quá đều là cùng một mầu thiếu niên, tuổi đều cùng Long Trần xấp xỉ, thế nhưng để Long Trần hoảng sợ chính là, những người này đều là ngưng huyết cảnh cường giả, khí tức trên người dâng trào, ngưng tụ như sắt, thậm chí có người, cho Long Trần áp lực lớn vô cùng. Ngoại trừ cái kia mặt lạnh mỹ nhân ở ngoài, Long Trần còn chú ý tới vài nhân vật, trong đó có người mi tâm trường lân, ở cái kia vải trên, Long Trần cảm thấy rất lớn uy hiếp, có nhân cánh tay trên đồ đằng quấn quanh, bên trong ẩn chứa cháy sơn sức mạnh bình thường, còn có nhân thủ như ưng chảo, móng tay trên ánh sáng lộng lẫy như sắt, tỏa ra ba động khủng bố. Ở dọc theo con đường này, Long Trần nhìn thấy hình hình sao sao thiên tài, lần này xem như là để Long Trần mở mang tầm mắt. Những người này cùng một màu đều là ngưng huyết cảnh, bất quá trên căn bản đều là ngưng huyết hậu kỳ, hoặc là đỉnh cao, đúng là để Long Trần hơi nghi hoặc một chút, có mấy người khí tức đã tới ngưng huyết đỉnh cao, thế nhưng dùng bí pháp nào đó, hoặc là linh đan, vẫn cứ cấm chế tu vi, để cho mình cưỡng ép dừng lại ở ngưng huyết cảnh, bất quá những người này sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố. Chẳng trách lúc trước ác chiến nam tử mặc áo trắng thì hắn đối với Long Trần như vậy sinh trưởng ở địa phương người như vậy khinh bỉ, những thiên tài này cấp nhân vật đều muốn vót đến nhọn cả đầu hướng về trong tông môn xuyên. Có thể thấy được tông môn thực lực tuyệt đối khủng bố, xem ra chính mình lúc trước lựa chọn đối với hắn vào lúc ấy rõ ràng cảm giác được những tông môn kia trưởng lão đối với Đồ Phương phát ra từ trong xương kính nể, cho nên Long Trần suy đoán Đồ Phương thế lực tuyệt đối là ở hết thảy thế lực bên trong kinh khủng nhất. Bằng không cũng sẽ không câu nói đầu tiên trục xuất Huyết La Tông Triệu Xương Hành. Mà Triệu Xương Hành nhưng liền cái giấm cũng không dám thả. Vào lúc ấy Long Trần liền có mưu đồ xấu với Đồ Phương. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy khủng bố thiên tài, đều hội tụ ở đây, Long Trần càng ngày càng bội phục quyết định của chính mình. Theo tiến lên, Long Trần kinh hãi phát hiện, càng ngày càng nhiều người, như Bách Xuyên Hối Hải, hướng về phía trước vò tới. Có người túm năm tụng ba, kết bạn mà đi, bất quá đại đa số đều là một thân một mình cất bước. Mãnh thú vô số, không ngừng mà truyền đến tiếng gào thét, oanh, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng nổ vang, lại có người đánh tới đến rồi, mau chóng tới xem trò vui. Có người quát to một tiếng, quay về cái hướng kia chạy gấp mà đi, Long Trần sững sờ, vội vàng để tiểu tuyết tăng nhanh bước chân hướng về phía trước chạy đi. Quả nhiên vượt qua một rừng cây, ở một mảnh trên đất trống. Hai người chính đang điên cuồng ác chiến, để Long Trần giật mình chính là, một người trong đó, chính là hắn gặp một cái mọc ra ưng chảo nam tử. Lúc này hắn hai chảo vung vẩy, chảo ảnh đầy trời, gào thét kinh phong, dường như cuồn cuộn sóng biển, thổi đến mức người chung quanh dồn dập lùi về sau. Thật là khủng khiếp công kích, đó là ưng sơn ưng gia tuyệt kỹ, người kia hẳn là ưng gia thiên tài số một ưng danh dương. Có người nhỏ giọng thầm thì, hiển nhiên nhận ra cái kia ưng chảo người. Mà một người khác cũng đồng dạng tay không, trên nắm tay hiện lên ám vảy màu đỏ, nhìn qua lại như là vảy rắn. Phốc, mọi người ở đây nói thầm, ưng danh dương bỗng nhiên nhất chảo lấy ra, tứ phương rung động, đầy trời chảo ảnh biến mất, mọi người đều không thấy rõ động tác của hắn. Hắn đã nắm lấy bả vai của đối phương, cái kia một chiêu phi thường quỷ dị, Cái kia người nhất thời không thể động đậy, trên bả vai máu chảy ồ ạt, một mặt cho nguội, tiểu tử, cút về Ba Ưng Danh Dương nhìn người kia, lạnh lùng nói, người kia gật gật đầu, một mặt âm u, ở ánh mắt của mọi người bên trong, dĩ nhiên từ trước đến giờ thì phương hướng đi đến, làm cho tất cả mọi người phát sinh một trận tiếc hận. Long Trần trong lòng nghi hoặc, thất bại liền muốn lui ra báo danh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay khi Long Trần kinh dị, bỗng nhiên có người tiến đến Long Trần bên người. Chương 127, mật thám. Người kia là một cái vóc người trung đẳng thiếu niên, khuôn mặt giống như vậy, bất quá một đôi mắt, tổng làm cho người ta một loại rất hèn mọn cảm giác, tuy rằng hắn cật lực làm bộ phi thường chính trực. Tiểu đệ được xưng Huyền Thiên Biệt Viện mật thám, huynh đệ nếu như có cái gì nghi hoặc, có thể hướng về tiểu đệ cố vấn, nơi này không có tiểu đệ không biết sự. Người kia vỗ chính mình bộ ngực, lời thề son sắt nói. Long Trần sững sờ, có chút hoài nghi nhìn trước mắt cái này hèn mọn tiểu tử, trong lúc nhất thời không làm rõ hắn muốn làm gì. Huyền Thiên Biệt Viện bên trong sự, bất luận lớn nhỏ ngươi đều biết. Long Trần hỏi, đó là đương nhiên, tiểu đệ từ lúc 10 năm trước, cũng đã bắt đầu thu thập Huyền Thiên Biệt Viện tư liệu, đối với bên trong biệt viện bộ sự tình, nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, càng là đối với sát hạch quy trình rõ như lòng bàn tay, bất quá nếu như tin tức về ta có thể lệnh các hạ thỏa mãn, còn phải xin mời các hạ thanh toán một điểm nho nhỏ cố vấn phí. Người kia nói cố vấn phí, có chút ngại ngùng, bất quá trang phi thường không đúng chỗ, bởi vì cặp mắt kia bên trong thả ra ánh sáng, triệt để mà bán đi hắn. Ngươi 10 năm trước liền bắt đầu thu thập tư liệu, ngươi liền có nắm chắc như vậy tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện. Long Trần hỏi, đó là đương nhiên, cái này kêu là phòng ngừa chu đáo, người không lo xa tất có phiền gần, ngươi xem đi, những cái kia ánh mắt mê man, nhìn cái gì đều mới mẻ, không hiểu sát hạch quy trình, tuyệt đối phải bị thiệt thòi, huynh đệ như thế nào, có hứng thú không? Người kia ánh mắt nóng rực nhìn Long Trần, Long Trần thấy người kia trong lúc vô tình nhìn mình phía sau Tiểu Tuyết, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, tên tiểu tử này nhận ra phía sau mình Tiểu Tuyết, cho nên mới coi chính mình là thành có tiền kẻ ngốc. Phải biết Tiểu Tuyết nhưng là đỉnh tiêm ma thú cấp 3, cho dù to lớn người ghi danh bên trong, người người nắm giữ vật cưỡi ma thú, thế nhưng đại đa số đều là nhị giai, ma thú cấp 3 đúng là hiếm như lá mùa thu. Không nghĩ tới cái này hèn mọn tiểu tử, ánh mắt đúng là rất tốt, có thể nhìn ra Tiểu Tuyết ngụy trang. Lại cảm ứng một thoáng người này tu vi, ngưng huyết hậu kỳ, căn cơ đồng dạng phi thường vững chắc, hai mắt tuy rằng tiết lộ hèn mọn, thế nhưng hết sạch nội liếm, là cao thủ. Làm sao thu phí, Long Trần nhàn rỗi vô sự, hỏi một chút cũng được, ngược lại hắn bên trong nhẫn không gian, kim tệ vô số, nếu như có thể mua được tin tức hữu dụng, hắn không ngại mua một điểm. Ta Quách Nhiên làm người chính trực, không dối trên lừa dưới, vấn đề, chỉ lấy ngươi một viên nhị giai trung phẩm trở lên đan dược. Nếu như đúng liên quan với sát hạch bên trong vô cùng trọng yếu vấn đề, giá cả kia hơi cao một chút, cần nhị giai thượng phẩm đan dược. Đương nhiên tiểu đệ còn có độc nhất bí ẩn, quan hệ đến các hạ tiến vào biệt viện sau tương lai, tiểu đệ trịnh trọng cam kết, nếu như ngươi biết rồi những bí mật này, nhất định sẽ ở Huyền Thiên Biệt Viện lăn lộn như cá gặp nước, rất nhanh nổi bật hơn mọi người. Ta xem huynh đệ ngươi cũng vậy thực sự người, như vậy ta cho ngươi cái đóng gói giới, 10 viên tam giai thượng phẩm đan dược, trong lòng ta biết, hết mức truyền cho ngươi. Đây chính là thổ huyết đại bán phá giá A, thập viên đan dược ngươi mua không chịu thiệt, thập viên đan dược ngươi mua không lên khi, thập viên đan dược nhưng có thể để ngươi bốc thẳng lên. Thập viên đan dược không tính quý, thập viên đan dược không coi là nhiều, ngươi phiền bất quá lưỡng giới sơn, đến không được thiên mộc pha. Nói đến sau, cái kia tự xưng Quách Nhiên tiểu tử, càng nói càng có thứ tự thao thao bất tuyệt. Đinh đinh, đình chỉ, hợp ngươi là bãi quán vỉa hè xuất thân. Long Trần một mặt quái dị nhìn Quách Nhiên. Quách Nhiên có chút thật không tiện cười nói, này không phải nhìn huynh đệ là thực sự người mà, sợ ngươi bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, cấp độ kia với bỏ qua tốt đẹp tiền đồ, này không phải cũng vì huynh đệ ngươi thật mà. Long Trần lần này xem như là mở rộng tầm mắt, cảm tình Huyền Thiên không chỉ có thiên tài, kỳ tài, còn có như vậy quái tài. Ngươi thật sự đối với Huyền Thiên Biệt Viện rõ như lòng bàn tay. Long Trần hỏi, đương nhiên, giả nhất phạt thập, không dối trên lừa dưới, nếu như đúng liên quan với Huyền Thiên Biệt Viện vấn đề. Nếu như ta không trả lời được, ta biết những cái kia tin tức, toàn bộ miễn phí đưa cho ngươi. Quả Nhiên vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói. Vậy ta hỏi ngươi, Huyền Thiên Biệt Viện trưởng môn nhân, trên cỡ lớn thời điểm, hắn là dùng tay trái hay là dùng tay phải chùi đít? Long Trần hỏi, Quách Nhiên trợn mắt lên, nhìn Long Trần, một mặt không dám tin tưởng, một hồi lâu sau mới tức giận nói, huynh đệ, nhìn ngươi là một nhân tài, làm thế nào sự như vậy không tử tế, chuyện như vậy ai có thể biết? Ngươi không biết. Không có nghĩa là người khác không biết, xem ra ngươi cái này mật thám, nghiệp vụ còn phải tiếp tục đào tạo sâu. A Long Trần lắc lắc đầu nói. Ngươi đây là đối với ta sỉ nhục, ngươi nói cho ta ai biết bí mật này. Quách Nhiên nổi giận đùng đùng nói, ta Long Trần chỉ vào mũi của chính mình nói, ngươi đây là tiêu khiển ta à? Quách Nhiên trên mặt có chút không nhịn được, cảm giác mình bị người sái. Ngươi cũng đừng nóng giận, ta xác thực biết, Long Trần cười nói. Được, nếu như ngươi có thể nói ra đến, ta Quách Nhiên biết đến bí mật, toàn bộ miễn phí cùng ngươi cùng chung, thế nhưng nếu như không nói ra được, ta muốn quyết đấu với ngươi. Quách Nhiên hiển nhiên bị Long Trần làm tức giận. Quyết đấu, Long Trần khẽ mỉm cười, không có chính diện trả lời cái vấn đề này, quay về Quách Nhiên nói, ngươi thân là mật thám, biết nói sao Huyền Thiên Biệt Viện khi đại trưởng môn là ai đi? Đương nhiên, trưởng môn Lăng Vân Tử, cường giả tuyệt thế, nhất thanh trường kiếm quét ngang bát phương, 300 năm trước, cũng đã vang danh thiên hạ, ai không biết. Ngươi cho ta nói điểm chính. Quách Nhiên tức giận như trước không giảm nói. Quách Nhiên nói không sai, Huyền Thiên Biệt Viện trưởng môn Lăng Vân Tử, tu vi cao, có 102 lúc đó, không quá gần 300 năm, không người lại nhìn tới hắn ra tay rồi. Không quá quan cho hắn truyền thuyết nhiều vô cùng, hơn nữa chân dung của hắn lưu truyền tới nay cũng không ít người trong nhà liền cung phụng chân dung của hắn, trên bức họa là Lăng Vân Tử khi còn trẻ cầm trong tay trường kiếm, phiên phiên như tiên dáng dấp. Long Trần dọc theo đường đi, tuy rằng không có hết sức hỏi thăm, thế nhưng cũng có thể từ người khác trong lời nói, lén lút ghi chép xuống một ít hữu dụng đoạn ngắn. Hắn ít nhất biết, hiện nay Huyền Thiên Biệt Viện trưởng môn là một vị mạnh mẽ kiếm tu, biết điểm này như vậy đủ rồi. Nếu người biết trưởng môn là sử dụng kiếm, như vậy ngươi hẳn phải biết, kiếm tu tay phải, ngoại trừ ở thời điểm chiến đấu, mãi mãi cũng là không đi. Long Trần thản nhiên nói, Quách Nhiên nhất thời á khẩu không trả lời được, phải biết kiếm tu cùng với những cái khác người tu hành không giống, những người khác vũ khí sẽ thả ở trong không gian giới chỉ. Thế nhưng kiếm tu bảo kiếm mãi mãi cũng bối ở trên lưng, hoặc là treo lơ lửng bên hông, đây là kiếm tu quen thuộc, không người ngoại lệ. Bọn hắn cũng không đem kiếm coi làm vũ khí của chính mình, mà là coi làm tính mạng của mình một phần, cho nên trường kiếm mãi mãi cũng ở chính mình đưa tay là có thể chạm tới địa phương. Hơn nữa bọn hắn sử dụng kiếm tay, ngoại trừ cầm kiếm ở ngoài, trên căn bản không đụng vào bất luận là đồ vật gì, bằng không đó là đối với kiếm một loại khinh nhờn. Long Trần đã từng thấy có người ghi danh, lén lút lấy ra trưởng môn chân dung chiêm ngưỡng, Long Trần nhìn thấy cái kia trên bức họa người, là tay phải cầm kiếm, cho nên hắn dám kết luận, hắn chỉ có thể dùng tay trái làm những chuyện khác. Nghe xong Long Trần mấy câu nói, quả nhiên lập tức dường như quả cầu ra xì hơi yên, đồng thời trong lòng không thừa nhận cũng không được, hắn thua. Huynh đệ người kỳ cao nhất, là ta Quách Nhiên thất bại, nguyện thua cuộc, ta hiện tại liền đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi, bất quá ngươi muốn xin thề, không thể nói cho những người khác, ta còn muốn kế tục làm ăn đây. Quách Nhiên nói, quên đi thôi, ngươi kế tục làm ngươi chuyện làm ăn đi, ta đối với trong miệng ngươi bí mật, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, có vài thứ, tự mình tìm tòi đi ra, mới càng thú vị. Long Trần lắc lắc đầu nói. Quách Nhiên sững sờ, Long Trần dĩ nhiên từ chối hắn hảo ý, phải biết, hắn mặc dù có chút con buôn, thế nhưng hắn những năm này, xác thực thu thập được rất nhiều thứ hữu dụng. Phủ giả nhân ra bỏ ra tiền, không mua được tin tức hữu dụng, hắn sớm đã bị đánh thành cẩu, vậy cũng là rất nhiều người đều vô cùng cần thiết. Thấy Long Trần phải đi, Quách Nhiên một cái ngăn cản Long Trần nói, không được, làm ăn chú ý công bằng, ngươi làm như vậy, chẳng phải là để ta thất tín với ngươi. Long Trần có chút đế cười đều không phải nhìn, cái này hèn mọn tiểu tử, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có này thành tín một mặt. Vậy ngươi liền nói cho một thoáng ta, tại sao cái kia thất bại tiểu tử hội lui ra báo danh ba? Long Trần suy nghĩ một chút nói. Tên tiểu tử kia a, kha kha, hắn là Kỳ Lòng Trảo Thành ra người, cùng Ưng Danh Dương là đối đầu. Một mực Ưng Danh Dương trước dùng ngôn ngữ sỉ nhục ở hắn, hai người lập xuống lời thề, ai thua, ai liền cút khỏi Huyền Thiên Biệt Viện, ngươi hãy chờ xem, này còn chỉ là bắt đầu, rất có bao nhiêu ân oán con cháu thế gia, đều tiến vào biệt viện, sau đó khẳng định có vô số náo nhiệt có thể xem. Quách Nhiên nói. Thì ra là như vậy, xem ra Huyền Thiên Biệt Viện bên trong, sau đó long tranh hổ đấu là thiếu không được, xem tới nơi này so với mình nguyên lai tư tưởng muốn nhiều phức tạp. Đúng rồi. Còn không thỉnh giáo huynh đệ đại danh, đến từ nơi nào? Quách Nhiên vỗ đầu một cái, có chút thật không tiện hỏi. Ta tên Long Trần, còn đến từ nơi nào? Kha kha, vậy thì không tiện nói rồi. Long Trần cười hì hì, đồng thời trong lòng một trận chán ngán. Cũng không thể nói mình đến từ chính một cái thâm sơn cùng cốc tiểu sơn câu đi, nhưng là đối với những này cơ bản đều xuất thân từ danh môn đại phiệt con cháu tới nói, đúng là như vậy. Phượng Minh đế quốc quá mức hẻo lánh, cũng không có chân chính thế lực lớn, mà một đường đi tới. Hắn phát hiện tất cả mọi người lai lịch đều không nhỏ, trong nhà đều có rất lớn bối cảnh cùng truyền thừa. Với bọn hắn so ra Long Trần là cây cỏ một cái, tuy rằng không đến nỗi tự ti, thế nhưng bị hỏi đến xuất xứ, tổng cảm giác có chút lúng túng. Long Trần chưa có nói ra lai lịch của chính mình, Quách Nhiên cũng không có kỳ quái, có thể có được ma thú cấp 3 xích diễm tuyết lang, làm vật cưỡi người, thân phận sao lại thấp. Long Trần không muốn nói, đó là nhân gia không muốn cho mượn dùng gốc gác của chính mình đi ép người, so với những cái kia há mồm chính mình là đến từ cái gì sơn, cái gì động, vênh váo hung hăng ra hỏa, không biết cao minh hơn bao nhiêu lần, đây mới thực sự là gốc gác, quả nhiên ngược lại đối với Long Trần càng ngày càng bội phục. Tuy rằng buôn bán không làm thành, lại đụng vào nhất mũi hôi, thế nhưng quả nhiên không có nửa điểm nhụt chí, phi thường phù hợp người làm ăn hòa thuận thì phát tài thao thủ. Đồng thời hắn đối với Long Trần sản sinh rất lớn hiếu kỳ, Long Trần làm người biết điều, trên người tu vi không hiện ra, khiến người ta không nhìn ra hắn sâu cạn, nhưng là ánh mắt của hắn trước sau bình tĩnh như nước, làm cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Long Trần biết cái này Quách Nhiên cũng vậy đến từ chính một cái thế gia, bất quá điều kiện so với đại đa số người ghi danh đều kém không ít. Cho nên Quách Nhiên mới vừa tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, liền bắt đầu làm lên chuyện làm ăn, vì chính mình kéo thẻ đánh bạc, vì sau đó quật khởi làm chuẩn bị, này ngược lại là để Long Trần nhìn với cặp mắt khác xưa. Đúng rồi, Long Huynh, người dự định nương nhờ vào thế lực kia. Quách Nhiên thấy hai bên không người, len lén đối với Long Trần nói. Chương 128, Tam Anh Hai Mỹ, thế lực nương nhờ vào có ý gì? Long Trần sững sờ. Quách Nhiên dường như nhìn quái vật nhìn Long Trần, Long Huynh đến thời điểm, trong nhà không chăm sóc quá ngươi, tiến vào biệt viện sau một ít kiêng kỵ. Long Trần lắc đầu một cái, nghe được Quách Nhiên trong miệng người trong nhà, trong lòng không khỏi một mảnh âm u, không biết mẫu thân làm sao. Ở nhà, Long Trần vẫn là mẫu thân trụ cột tinh thần, lần này rời đi e sợ đối với mẫu thân đả kích lớn vô cùng. Được, vậy chúng ta tìm một chỗ, rất tốt nói chuyện. Quách Nhiên vung tay lên, một con tròn vo đồ vật, chạy như bay đến. Biết chạy vội tới phụ cận, Long Trần mới nhìn thấy, đó là một con to lớn con chuột, chiều cao hơn một trượng, toàn thân ô. Quách huynh vật cưỡi, đúng là rất khác biệt. Long Trần không nhịn được cười một tiếng nói. Quách Nhiên đúng là không đáng kể nói, đây chính là khi còn bé hãy cùng đồng bọn của ta, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi cũng chớ xem thường nó, hắn chạy đi độ có thể nhanh lắm. Hai người tìm một cái không ai địa phương, ngồi xuống, Quách Nhiên lấy ra một chút điểm tâm, cùng Long Trần vừa ăn, vừa trò chuyện. Long huynh hẳn phải biết Tam Anh Hai Mỹ, Quách Nhiên hỏi. Không biết. Long Trần lắc đầu một cái. Phốc, Quách Nhiên vừa ăn một nửa điểm tâm, lập tức phun ra ngoài. Sẽ không, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, cái kia tình báo của ngươi cũng quá bế tắc. Quách Nhiên nói xong, từ trong nhẫn lấy ra một tấm da thú chỉ, mặt trên viết lít nha lít nhít tên, dĩ nhiên có mấy vạn. Quách Nhiên nhìn một chút da thú chỉ, thoáng sửng sốt, lại nhìn một lần, kết quả một mặt khiếp sợ nhìn Long Trần nói, tại sao, lần này báo danh trong danh sách, không tên của ngươi. Không biết. Long Trần chỉ có thể lắc đầu. Quách Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nghi ngờ nói, ngươi sẽ không là không có báo danh thiếp. Có. Long Trần trực tiếp lấy ra bản thân báo danh thiếp, trực tiếp ném cho Quách Nhiên, tuy rằng nhận thức thời gian không lâu, thế nhưng Long Trần cảm giác, tiểu tử này hẳn là không xấu. Quách Nhiên tiếp nhận báo danh thiếp, mở ra xem, không khỏi cả kinh, chấp pháp trưởng lão đặc quyền thiếp. Nguyên lai Long Huynh dĩ nhiên cùng chấp pháp trưởng lão nhận thức, thật là khiến người ta khiếp sợ. Quách Nhiên không dám tin tưởng nói. Ngươi nói chính là Đồ Phương trưởng lão? Long Trần hỏi. Hừm, Đồ Phương trưởng lão là chúng ta biệt viện bên trong, quyền cao chức trọng một vị trưởng lão. Làm người chính trực, thiết diện vô tư, phi thường có uy tín. Quách Nhiên một mặt hâm mộ nhìn Long Trần, hiển nhiên cho rằng Long Trần là Đồ Phương thân thích. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta cùng Đồ Phương trưởng lão chỉ có duyên gặp mặt một lần, hắn đem cái này báo danh thiếp đưa cho ta sau, ném một tờ bản đồ, liền không có thứ gì. Long Trần đem chính mình cùng Đồ Phương nhận thức quá trình giản lược nói rồi một thoáng, bất quá phần lớn nội dung đều một lời mang quá, chủ yếu là chứng minh, chính mình cùng Đồ Phương không có bất cứ quan hệ gì. Xem ra Long Huynh cũng vậy kỳ tài ngút trời, bằng không chấp pháp trưởng lão, cũng sẽ không đem cái này báo danh thiếp cho ngươi, phải biết biệt viện quy củ nghiêm ngặt, trưởng lão cấp cường giả, cũng chỉ có một tấm báo danh thiếp mà thôi. Mà chấp pháp trưởng lão thật giống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói đưa ra quá báo danh thiếp, Long Huynh có thể đến chấp pháp trưởng lão thưởng thức, tuyệt đối là nhân vật phi thường. Quách Nhiên một mặt than thở nói. Hay vẫn là nói một chút trong miệng ngươi Tam Anh hai đẹp, đề tài có chút xóa xa. Long Trần ngã cũng là phi thường muốn nghe một chút. Quách Nhiên lúc này mới bắt đầu cho Long Trần giảng tố, nguyên lai Huyền Thiên Biệt Viện báo danh mỗi 3 năm một lần, mà báo danh biểu, ở một năm trước cũng đã làm riêng được rồi. Như Long Trần trước gặp phải cái kia, không có báo danh thiếp, đã nghĩ tới tham gia sát hạch, chỉ có thể tự chuốc nhục nhã, trực tiếp bị trục xuất. Báo danh biểu vừa ra tới sau, Quách Nhiên liền bắt đầu lượng lớn thu thập người ghi danh tư liệu, bất quá không phải thu sạch tập, mà là chọn tiềm lực cao nhất đến thu thập. Không thể không nói, Quách Nhiên là một cái rất có tâm sự người. Sớm ở trước khi lên đường, liền đem một vài nổi danh cường giả tên, xuất thân, tính cách, sở trường đều làm ghi chép. Liền ngay cả một ít không phải rất nổi danh, chỉ cần có tư liệu, hắn đều sẽ không bỏ qua, bất quá trong miệng hắn tam anh hai đẹp, cũng không phải hắn tổng kết ra, mà là công nhận. Bởi vì không riêng Quách Nhiên có tâm tư này, những người khác cũng giống như thế, đều ở thu thập tư liệu, cũng coi như là biết người biết ta. Tam anh chỉ chính là ba cái người thanh niên trẻ, phân biệt là Lôi Ngàn Thương, Tề Tin cùng Nhạc Tử Phong, có người nói đều là thiên tài tuyệt thế. Mà hai Mỹ nhưng là hai cô gái, một cái là được gọi là băng Mỹ nhân Diệp Chi Thu, một cái khác đồng dạng phong hoa tuyệt đại, tên là Đường Uyển. Không biết tại sao, nghe tới Diệp Chi Thu danh tự này, Long Trần lập tức nhớ tới cái kia đứng ở màu sắc rực rỡ rực trên lưng chim cô gái kia. Nếu như đúng là lời của nàng, e sợ này tam anh hai Mỹ đều thuộc về một cấp bậc, vậy thì khủng bố. Tuy rằng chưa hề giao thủ, thế nhưng Long Trần trải qua mấy lần sinh tử đại chiến, để hắn đối với cường giả cảm ứng thêm mẫn cảm, cái kia lạnh lẽo nữ tử, tuyệt đối là một cái khủng bố đối thủ. Quách Nhiên tiếp tục nói, sau đó toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện, tất nhiên là bọn hắn 5 người thiên hạ, cho nên Quách Nhiên kiến nghị tìm cái thế lực nương nhờ vào. Bởi vì Huyền Thiên Biệt Viện cùng những môn phái khác không giống, cạnh tranh dị thường kịch liệt, ngoại trừ đệ tử nòng cốt ở ngoài, bất luận người nào muốn có được tu hành tài nguyên, liền cần hoàn thành biệt viện tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng là này điểm nhiệm vụ, đối với nhiều đệ tử như vậy tới nói, vốn là lan nhiều thịt ít, cung không đủ cầu. Liền liền cần sản sinh cạnh tranh, căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, biệt viện không phản đối đệ tử thành lập thế lực của chính mình, xưng cái này cũng là đối với đệ tử một sự rèn luyện. Chỉ có thế lực mạnh mẽ, mới có thể được nhiều cơ hội, cũng là có nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên gia nhập một cái thế lực mạnh mẽ cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa ánh mắt nhất định phải chuẩn xác, bởi vì thế lực một khi kiến thành, trên căn bản thì sẽ không thay đổi, cho nên muốn học đứng bài. Mỗi một cái đệ tử nòng cốt, đều sẽ nắm giữ thuộc về mình sao sao đỉnh núi, nơi đó có trận pháp gia trì, linh khí nồng nặc, tiến hành tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Các đệ tử trọng yếu, đều sẽ tuyển một ít tâm phúc, cùng bọn họ đồng thời tu hành, vậy cũng là đối với thủ hạ đắc lực tưởng thưởng, dù sao nhất cái thế lực, không thể chỉ dựa vào một người chống đỡ. Cho nên Quách Nhiên đem mục tiêu chăm chú vào 5 người này trên người, không chỉ Quách Nhiên, hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt chăm chú vào trên người bọn họ, này lại là một hồi kịch liệt cạnh tranh. Hơn nữa có người nói, rất nhiều người ở danh sách sau khi ra ngoài, liền bắt đầu trong âm thầm đi lại, lén lút tặng lễ, thông ra loại hình sự tình, nhiều không kể xiết, nghe được Long Trần trợn mắt ngoác mồm, đây cũng quá phức tạp. Quách Nhiên, người cảm thấy trong 5 người ai mạnh mẽ nhất? Long Trần hỏi, hắn muốn nghe một chút Quách Nhiên ý nghĩ, dù sao hắn thu thập tình báo tương đối nhiều. Quách Nhiên có chút ảo não lắc lắc đầu nói, đám người kia toàn bộ đều là quái vật, sức chiến đấu vô biên, cũng có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu sao sao. Toàn bộ cũng có thể vượt cấp chiến đấu? Long Trần cả kinh. Quách Nhiên gật gật đầu nói, hừm, tối sao sao chính là cái kia Lôi Ngàn Thương, có người nói năm ngoái một thân một mình đánh giết 3 vị dịch cân cảnh tông môn đệ tử, gây nên sóng lớn mênh mông. 3 cái tông môn đệ tử? Long Trần lúc này thật sự chấn kinh rồi. Hừm, lúc đó cái kia tông môn giận dữ không ngớt, bất quá Lôi ra cũng có chính mình gốc gác, cũng không e ngại, song phương suýt chút nữa ác chiến. Không qua đi đến sống chết mặc bay, từ đây Lôi Ngàn Thương đại danh, chấn động một thời, đồng đại người, không người dám cùng tranh tài. Quả nhiên thở dài nói. Long Trần cũng bị chấn động không nhẹ, một năm trước là có thể lấy một địch ba, đánh giết 3 cái tông môn đệ tử, phần này sức chiến đấu xác thực khủng bố. Lôi Ngàn Thương có gia tộc mình Lôi Đình chi lực truyền thừa, không riêng sức chiến đấu khủng bố, thân thể đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, đến nay không cùng cấp bên trong chưa nếm một lần thất bại. Lôi Ngàn Thương cố nhiên mạnh mẽ, mà những người khác cũng không kém là bao nhiêu, lại như Tề Tin, Nhạc Tử Phong, cũng đã có đánh giết dịch cân cảnh cường giả ghi chép. Bất quá bọn hắn làm việc khiêm tốn, không có thể trương dương, ai biết thực lực chân chính của bọn họ có bao nhiêu. Mà hai Mỹ bên trong cái kia băng Mỹ nhân, đến từ mờ mịt núi băng, trời sinh có hàn băng linh khí vận chuyển cùng cấp người chưa kịp tới gần, liền muốn bị đông thành nước đá, làm sao cùng với nàng chiến đấu. Thần bí nhất chính là cái kia Đường Uyển, vẫn thu thập không tới nàng tư liệu, thế nhưng có người yêu sách, nàng là cực kỳ hiếm thấy phong linh thể. Phong linh thể a, vậy cũng là thiên địa sao sao, điều động phong chi lực, có thể giết người trong vô hình, nhiều lắm khủng bố. Cho nên những người này đều là sao sao, đều là cùng cấp sự tồn tại vô địch, cho nên bọn hắn chỉ là không quyết đấu, cũng không ai biết, bọn hắn đến cùng ai yếu ai mạnh. Quách Nhiên cảm thán không thôi. Quách Nhiên ở nhà hắn mảnh đất nhỏ trên, cũng vậy đỉnh tiêm tồn tại, được gọi là thiên tài, nhưng là đi tới nơi này sau, hắn lập tức bị những quái vật này nhấn chìm, cảm giác nhanh chết đuối. Vậy ngươi dự định nương nhờ vào cái kia cái thế lực? Long Trần hỏi. 5 cái thế lực, trên căn bản đều bị bài đầy, muốn chen vào phi thường khó, dù sao nhân gia sớm liền bắt đầu đi chuyển động, ta ra tay quá muộn. Năm người bên trong, Lôi Ngàn Thương xưng tên táo bạo, mà Diệp Chi Thu xưng tên lạnh lùng, đều không phải thật ở chung người. Nghe nói tốt nhất ở chung là cái kia Đường Uyển, bất quá chính là bởi vì nàng thật ở chung, sớm đã có vô số người nhìn chằm chằm, cho nên trên căn bản ta cũng không ôm cái gì hy vọng. Bây giờ lại như thừa dịp còn có chút thời gian, kiếm nhiều một chút đan dược, có tài nguyên, nhìn có thể hay không trà trộn vào Tề Tin hoặc là Nhạc Tử Phong thế lực. Quách Nhiên nói. Long huynh người có tính toán gì? Quách Nhiên hỏi. Ta không có tính toán gì, đi được tới đâu hay tới đó. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ngươi không dự định gia nhập nào đó cái thế lực? Quách Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hừm, ta yêu thích tự do tự tại. Long Trần gật gù, hắn bây giờ rời đi ra, mặc dù có chút thất lạc, thế nhưng có một loại ngựa hoang thoát cương cảm giác, hắn muốn thỏa thích phóng thích chính mình, không lại đi được bất kỳ ràng buộc. Tuy rằng cái kia mấy cái yêu nghiệt phi thường khủng bố, thế nhưng Long Trần cũng không sợ bọn hắn, chỉ là bọn hắn không tìm chính mình phiền phức, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như thật sự chiến đấu với nhau, hắn cũng muốn thử một chút, nơi này quái vật mạnh như thế nào. Quách Nhiên lắc lắc đầu nói, tuy rằng ngươi cũng khả năng là một cái cực kỳ mạnh mẽ thiên tài, bất quá ta hay vẫn là khuyên ngươi, những tên kia đều không phải là người, là quái vật, như ngươi vậy bị nhiều thiệt thòi, sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Long Trần mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động núi rừng. Tiểu tử, lão tử tìm ngươi lâu như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 129, tự rước lấy nhục, theo gầm lên giận dữ, một đám người vào tới, cấp tốc đem Long Trần cùng Quả Nhiên vây quanh, trước mặt một người chỉ vào Long Trần nộ không thể yết quát mắng. Quách Nhiên giật nảy cả mình, vội vàng đứng lên hình, phía sau hắn cái kia con chuột cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Long Trần nhìn trước mắt cái này tức giận trùng thiên nam tử, khẽ mỉm cười nói, lại không chết đuối ngươi, vận khí không tệ a. Người kia không phải người khác, chính là bị Long Trần một cước đá xuống trong sông, lại cho hắn quán rượu vàng vị kia. Xem tư thế tiểu tử này thật giống có chút thế lực, dĩ nhiên có nhiều như vậy giúp đỡ lại đây, phỏng chừng là vẫn hỏi thăm tin tức về chính mình. Mà trước Long Trần ở bên kia vây xem quá người khác ác chiến, Tiểu Tuyết toàn thân trắng như tuyết, lại phi thường dễ thấy, cho nên tiểu tử này tìm tới nơi này, cũng không tính ngạc nhiên. Sương Lê Huynh, ngươi là không cùng Long Huynh có hiểu lầm gì đó a? Quách Nhiên nhận ra người kia, chặn lại nói. Sương Lê hơi kinh ngạc nhìn Quách Nhiên một chút, thế nhưng phát hiện chính mình cũng không quen biết người này, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Ha ha, tiểu đệ Quách Nhiên, ngưỡng mộ đã lâu Sương Lê Huynh đại danh. Quách Nhiên đánh cái ha ha nói, vậy thì là không quen biết, thức thời cút nhanh lên trứng, ta muốn cùng tiểu tử này toán một món nợ, không muốn bị đánh, cũng sắp lăn. Sương Lê lập tức đánh gãy Quách Nhiên, không nhịn được nói. Long Trần vỗ một cái Quách Nhiên vai, biết tiểu tử này lòng tốt, muốn làm cái người hòa giải, bất quá cái này độ khó phi thường cao. Ngươi trước tiên lui sau, đừng một hồi vỡ trên người huyết. Quách Nhiên sững sờ, lập tức gật gật đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, người này rất mạnh, quan trọng nhất chính là, hắn là Tề Tin cái kia một nhóm. Quách Nhiên nhắc nhở xong, mang theo chính mình ma thú đi tới xa xa quan sát Long Trần bên này, hắn cũng thật tò mò, Long Trần nhìn qua làm người hiền hòa, vì sao lại cùng người kết thù. Mặt khác ở Long Trần trên người, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ kỳ dị khí tức, vậy thì là Long Trần quá bình tĩnh. Bình tĩnh đáng sợ, phảng phất đại sự gì đều không sẽ khiến cho hắn khiếp sợ. Hắn thật tò mò, Long Trần đến cùng là một cái ra sao tồn tại, thân là chấp pháp trưởng lão đầu phương, vì sao lại đem như vậy quý giá danh thiếp cho hắn, đồng thời đối với Long Trần thực lực, cũng sâu sắc hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút Long Trần mạnh như thế nào. Tiểu tử, người nhục nhã ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới cái này? Hậu quả Sương Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Trần nói. Phía sau hắn mười mấy người, đều lạnh lùng nhìn Long Trần. Một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, hiển nhiên chuẩn bị xem vừa ra trò hay. Nhục nhã, không không không, vậy tuyệt đối không tính nhục nhã, thiếu gia Niệu Vũ không toán loại người gì cũng có tư cách lâm, ngươi nên vạn phần cao hứng mới đúng. Long Trần thản nhiên nói. Nghe xong Long Trần, toàn trường người đều là sắc mặt một trận quái lạ, liền ngay cả tùy tùng Sương Lê đến những người kia, cũng đều thất kinh. Bọn hắn chỉ nghe nói Sương Lê bị thiệt thòi, cụ thể ăn cái gì thiệt thòi, bọn hắn cũng không biết. Bất quá nhìn thấy Sương Lê nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, phỏng chừng cái này thiệt thòi ăn không nhỏ. Bất quá coi như là bọn hắn ngàn muốn vạn nghĩ, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Sương Lê dĩ nhiên bị người bắt nạt đến trình độ như thế này. Liền ngay cả xa xa Quách Nhiên, đều một mặt không dám tin tưởng, hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi, nhìn như vậy đi tới thành thật thận trọng thiếu niên, dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Đi chết, Sương Lê giận dữ, trán nổi gân xanh lên, hai mắt phun lửa, một quyền quay về Long Trần mặt đập tới. Khí lưu khuấy động, phong thanh kính gấp, sức mạnh cực kỳ khổng lồ. Ầm, một tiếng nổ vang, mọi người không thấy nắm đấm chạm được Long Trần giáp, một cái chân đã đá vào xương lê trên bụng. Xương lê lập tức rên lên một tiếng bay ngược ra ngoài, trực cút khỏi vài chục trượng khoảng cách mới chật vật bò lên. Tùy tùng xương lê đến đám người kia không khỏi ngẩn ngơ, kết quả này hiển nhiên không phải bọn hắn có thể nghĩ đến. Long Trần cái kia một cước vô thanh vô tức, không có nửa điểm dấu hiệu, cũng không phải là bất kỳ chiến kỹ, không có bất kỳ chiêu số, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiểu tử, ngươi làm tức giận ta, ngày hôm nay không đem ngươi đánh gần chết, ta liền không tính xương. Xương lê hổ gầm một tiếng, toàn thân khí tức bạo phát, cả người tinh lực trùng thiên, chấn động không gian vang lên ong ong, giống như nhất đạo cuồng phong quay về Long Trần kéo tới. Gào, Tiểu Tuyết bỗng nhiên đứng lên, phát sinh nhất tiếng gầm nhẹ. Đừng nhúc nhích, để ta xem một chút, nhân vật nơi này mạnh bao nhiêu. Long Trần nhẹ giọng an ủi một thoáng Tiểu Tuyết, hắn cũng không dám để Tiểu Tuyết ra tay, cái tên này không nhẹ không nặng, sơ sót một cái, liền đem người giết chết. Hiện tại Tiểu Tuyết không phải là lúc trước Tiểu Tuyết, sức chiến đấu xa xa ở Long Trần bên trên, dịch cân cảnh cường giả, đều phải bị nhất móng vuốt đập chết, vạn nhất Tiểu Tuyết giết người, không biết mình tư cách có thể hay không bị thủ tiêu, hắn có thể không dám mạo hiểm. Mắt thấy xương lê một quyền đập tới, Long Trần duỗi bàn tay, không nhanh không chậm, vừa vặn ở xương lê một quyền đập xuống thời khắc, che ở phía trước. Ầm, kinh khí bạo phát, chu vi trên mặt đất cành khô nát diệp bao phủ mà lên, bay thẳng giữa không trung, bao phủ phương viên vài chục trượng khoảng cách. Bất quá làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Long Trần chịu đựng cái kia sau một đòn, cả người không có một tia lay động, như thương tùng cổ bách. Thật mạnh, Quách Nhiên ở phía xa nhìn, không khỏi trong lòng kinh hoàng, tuy rằng hắn sức chiến đấu giống như vậy, thế nhưng nhãn lực nhưng không thường độc ác, bằng không cũng sẽ không nhìn ra Long Trần bên người có một con ma thú cấp 3. Hắn nhìn ra Long Trần đỡ lấy xương lê cái kia một đòn, toàn bằng thân thể lực lượng, tự thân tu vi không có một tia gợn sóng, này liền nói rõ, Long Trần căn bản không đem xương lê để ở trong lòng. Long Trần tiếp được xương lê một đòn sau, trong lòng âm thầm gật đầu, xương lê một đòn, hầu như tương đương với thế tục phổ thông dịch cân cảnh hậu kỳ cường giả một đòn, so với lúc trước Hạ U Vũ còn mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là thế gia đệ tử gốc gác A, tùy tùy tiện tiện một cái đệ tử, cũng có thể vượt cấp chiến đấu, xem ra chính mình ở Phượng Minh đế quốc, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá sức mạnh như vậy, đối với Long Trần cũng không tính là gì, vẫn bàn tay lớn thật chặt cầm lấy xương lê nắm đấm, thản nhiên nói. Liền ngươi thực lực như vậy, cũng đi ra ngoài tìm cừu. Xương lê sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Long Trần, so với quất hắn một bạt tai còn muốn cho người khó có thể tiếp thu. Ngông cuồng, vù, xương lê lệ quát một tiếng, đột nhiên trong cơ thể phát sinh một tiếng nổ vang, không biết sử dụng bí pháp gì, dĩ nhiên sức mạnh tăng gấp bội, Long Trần xuất kỳ bất ý bên dưới, bị hắn lập tức tránh thoát trong tay. Phá ngọc quyền, xương lê trên nắm tay hiện lên nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, toàn bộ nắm đấm lập tức trở nên trong suốt như ngọc. Thế nhưng là tỏa ra kinh khủng hơn uy thế, thẳng đến Long Trần kéo tới. Long Trần cũng vậy một quyền vung ra, nặng nề nện ở xương lê trên nắm tay, phát sinh một tiếng nổ vang, khiến cho mọi người bị đẩy lui. Bất quá Long Trần chỉ lui ba bước, mà xương lê thì bị đẩy lui ba trượng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ ra, cái này mới nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu tử, dĩ nhiên có thực lực kinh khủng như thế, hơn nữa từ đầu đến cuối, Long Trần đều không hiển lộ quá tu vi. Cú đấm này đủ kính. Long Trần trong lòng thầm khen, không hổ là con cháu thế gia, cú đấm này sức mạnh cực kỳ ngưng tụ, tụ mà không tiêu tan, mãi đến tận phát động trong chớp mắt ấy toàn bộ bộc phát ra, để Long Trần ăn một cái thiệt ngầm, chấn động lui lại mấy bước. Phải biết Long Trần hiện tại nhưng là tiến vào ngưng huyết tầng 6, thân thể trải qua cửu tinh bá thể quyết rèn luyện, cường đại đến có thể tay không cùng ma thú cấp 3 đối kháng, có thể bị xương lê đẩy lui, nói rõ xương lê quả thật có chân tài thực học. Sao có thể có chuyện đó? Xương lê một mặt kinh hãi nhìn Long Trần, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, toàn lực của chính mình một đòn, nhân ra dĩ nhiên không hề có một chút sự. Cùng tiến lên, xương lê rốt cục ý thức được, chính mình đụng tới kẻ khó chơi, không lại cậy mạnh, bắt chuyện đồng bạn, quay về Long Trần vọt tới. Ao ao ao hô, những người kia vừa nghe xương lê bắt chuyện, cũng không chậm trễ, dồn dập bùng nổ ra khí thế, đem sức chiến đấu nhắc tới cao nhất, hướng về Long Trần đập tới. Một đám ngớ ngẩn. Một điểm nhãn lực thấy đều không có. Long Trần quát mắng một tiếng, một bước bước ra, một người vừa vặn một quyền hướng về Long Trần đập tới. Long Trần một phát bắt được người kia cánh tay, giơ tay liền luân. Ầm, người kia bị Long Trần xem là binh khí, trực tiếp đập về phía cách mình gần nhất ba người. Ba người kia hiển nhiên chưa từng gặp qua công kích như vậy phương thức, luống cuống tay chân dưới, không biết là nên tránh né hay là nên chống đối, đang do dự, kết quả trực tiếp bị đập bay. Bị Long Trần nhấc trong tay người kia cảm giác cả người đau nhức, phảng phất xương toàn bộ đều muốn đứt đoạn mất giống như vậy, nhưng là chưa kịp hắn rõ ràng cảm giác được đau đớn thời điểm, Long Trần càng làm hắn thay phiên đi ra ngoài. Lại là một tiếng vang thật lớn, lại có ba người trực tiếp bị đánh bay, lần này thật giống Long Trần tìm tới sử dụng binh khí hình người bí quyết, sức mạnh so với trước lớn hơn nhiều lắm. Cái kia bị luân phi ba người, lập tức miệng phun máu tươi, mà Long Trần trong tay người kia liên tục văng mấy ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Long Trần đem trong tay người kia vứt qua một bên, một bước bước ra, đi tới cái kia mấy cái bị Long Trần phương thức công kích chấn động đến mức đờ ra mấy người trước mặt, nắm đấm vung vẩy. Ba ba đùng, một trận nổ vang qua đi, có thể đứng lên đến người, chỉ có Sương Lê, mà Sương Lê lúc này sưng mặt sưng mũi, khóe miệng chảy máu, vô cùng chật vật. Thật hung tàn, một bên nhìn Long Trần phảng phất đánh hài tử như thế phương thức, mãnh đánh những người kia, Quách Nhiên một trận tê cả da đầu, những người kia có thể đều là thiên tài a, đều là danh chấn một phương nhân vật. Có thể ở Long Trần trước mặt, liền phản kháng sức mạnh đều không có, bị đánh ngã cũng một mảnh, xem Quách Nhiên hãi hùng khiếp vía, này Long Trần rốt cuộc mạnh bao nhiêu a. Long Trần nhìn trước mắt Sương Lê, trong lòng một trận cười gằn, đám người kia tu vi tuy rằng vững chắc, sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu ít đến mức đáng thương. Càng không có loại kia lãnh đạm sinh tử khí độ, dù sao cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa, nhìn qua không sai, trên thực tế là một đám đồ bị thịt. Tuy rằng bọn hắn sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng nếu như thật sự quyết chiến sinh tử, bọn hắn tuyệt đối không phải dịch cân cảnh cường giả đối thủ, cuối cùng tử tuyệt đối là bọn hắn. Bất quá này cũng khó trách, những này bị gia tộc bồi dưỡng được đến thiên tài, ai cam lòng để bọn hắn trải qua chân chính quyết chiến sinh tử, vạn nhất ngã xuống, ai cũng không chịu đựng nổi. Chân chính cường giả, tuyệt đối không phải như vậy bồi dưỡng, như bọn hắn những người này đến trên chiến trường, phỏng chừng liền một nửa sức chiến đấu đều không phát huy ra được. Đây chính là chênh lệch, cùng Long Trần như vậy vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua người so với, bọn hắn còn quá mức non nớt. Cút đi, ta vừa mới lên quá, cho nên thật đáng tiếc, ngươi không có cơ hội, Long Trần thản nhiên nói. Ngươi có gan, bất quá chuyện này sẽ không như thế bỏ qua, ngươi chờ ta. Sương Lê một mặt oán độc nhìn Long Trần nói. Cút đi, ngươi nên vui mừng nơi này là biệt viện, bằng không ngươi đã sớm là một bộ thi thể. Long Trần lạnh lùng nhìn Sương Lê một chút. Sương Lê bị Long Trần quét mắt qua một cái, phảng phất nhất đạo lưỡi dao sắc xẹt qua chính mình cổ, một luồng cực kỳ nồng nặc khí tức tử vong xông lên đầu, phảng phất Long Trần là tử thần, một ý nghĩ là có thể kết thúc tính mạng của hắn, để hắn lạnh cả sống lưng. Muốn nói điểm gì kiên cường thoại, thế nhưng miệng nhúc nhích nửa ngày, một chữ cũng không nói ra. Những người kia lúc này giơ lên trên đất hôn mê cái này binh khí, lôi kéo Sương Lê ảo não đi rồi. Quách Nhiên nhìn đám kia ảo não bóng lưng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhìn Long Trần, trong lòng tràn ngập kính nể. Long Trần vỗ tay một cái, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên đại địa hơi chấn động một cái, Long Trần biến sắc mặt, vội vàng hướng về phương xa nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy một luồng xung thiên kiếm hết giận thất. Có cường giả ở chiến đấu, qua xem một chút. Chương 130, quái vật tụ hội. Khi Long Trần cùng Quách Nhiên chạy tới thời điểm, nơi đó đã người ta tấp nập, đó là một cái to lớn khe núi, ở khe núi bên trong, hai bóng người ở qua lại ác chiến, bụi mù bắn ra bốn phía, khí thế ngập trời, phương viên trăm trượng bên trong, kình phong gào thét, khí thế dọa người. Khe núi chu vi trên căn bản đều đứng đầy người, đều một mặt hưng phấn nhìn ác chiến hai bóng người, trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Lại là Tề Tín cùng Lôi Thiên Thương, quả nhiên cả kinh kêu lên. Long Trần cũng là cả kinh, lại là hai cái quái vật cấp cường giả đối chiến, chẳng trách có như vậy khí thế kinh khủng. Cái kia mái tóc màu xanh lam, vóc người cực kỳ khôi ngô người, là Lôi Thiên Thương, hắn đối diện cái kia mang màu xanh lam khăn vuông, dường như thư sinh trang phục người, là Tề Tín. Quách Nhiên thấp giọng cho Long Trần giới thiệu. Long Trần nhìn về phía cái kia Lôi Thiên Thương, quả nhiên cực kỳ khôi ngô, cánh tay lộ ra ở bên ngoài, hầu như cùng người bình thường chân nhỏ độ lớn, bắp thịt nhô lên cao vút, khác nào một con hình người ma thú. Hắn tóc dĩ nhiên là cực kỳ quỷ dị màu lam nhạt, song quyền vung vẩy, mơ hồ có lôi minh tiếng, cực kỳ dọa người. Lôi Thiên Thương đối diện, một cái nam tử thân mặc trường bào, đầu đội nho mũ, nhìn qua lại như là một người thư sinh, khuôn mặt lạnh lùng, song trường tung bay, tùy ý Lôi Thiên Thương dường như cuồng phong bạo vũ tiến công, như trước ung dung không vội. Hơn nữa Long Trần phát hiện, cái kia Tề Tín trên bàn tay, có một luồng ba động kỳ dị, mỗi một kích, không gian đều sẽ xuất hiện một tia sóng gợn, trung hòa Lôi Thiên Thương phần lớn sức mạnh. Hai người ác chiến, khí thế ngập trời, mặt đất rung chuyển, cuồng bạo kình phong, bao phủ mà qua, quát xa xa người, trên mặt đau đớn. Mau nhìn, cái kia là băng mỹ nhân Diệp Chi Thu. Quách Nhiên bỗng nhiên lôi kéo Long Trần, quay về một phương hướng nói. Long Trần nhìn tới, Quách Nhiên nhìn thấy một cô gái, thân thể như ngọc với một chỗ cao điểm, tóc dài phiêu phiêu, áo trắng như tuyết, như lăng ba tiên tử hạ phàm, khiến người ta không dám khinh nhờn. Ở băng mỹ nhân bên người, bốn thiếu nữ, thủ hộ ở bên cạnh nàng, hiển nhiên các nàng đã thuộc về Diệp Chi Thu thế lực. Ở bên người nàng cũng không có thiếu nam nữ, bất quá đều cùng với nàng duy trì khoảng cách nhất định, rất nhiều nam tử nhìn bóng lưng kia, trong hai mắt tất cả đều là ái mộ vẻ. Ở đại đa số người trong mắt, Diệp Chi Thu là băng tuyết nữ thần, thánh khiết cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Long Trần nhìn Diệp Chi Thu, không phải không thừa nhận, cái này băng mỹ nhân phi thường đẹp đẽ, đặc biệt là nàng cái kia cao lạnh khí chất, lại như là một vị cung người cúng bái pho tượng nữ thần, đó là một loại bất động vẻ đẹp, có thể để người ta quên hết mọi thứ. Long Trần chính len lén ăn no nê tú sắc, nguyên bản quan chiến Diệp Chi Thu, bỗng nhiên chuyển qua mặt ngọc, nhìn về phía Long Trần. Hai người hai mắt nhìn nhau, Long Trần sững sờ, lập tức khẽ gật đầu ra hiệu một thoáng, bất quá để Long Trần không nói gì chính là, Diệp Chi Thu lạnh lùng nhìn Long Trần một chút, lại quay đầu đi, kế tục quan sát chiến đấu, không chút nào để ý tới Long Trần gật đầu. Đứa nhỏ này, thật không lễ phép, được rồi, coi như ca tưởng bở đi, Long Trần trong lòng một trận cười khổ, bị người không nhìn cảm giác thật sự không tốt. Ồ, Nhạc Tử Phong cũng ở bỗng nhiên Quách Nhiên kêu lên. Long Trần theo Quách Nhiên ánh mắt nhìn tới, hắn nhìn thấy một bóng người, người kia một thân màu xanh lam trang phục, cõng ở sau lưng nhất thanh trường kiếm. Dĩ nhiên là kiếm tu Long Trần sững sờ. Nhạc Tử Phong 3 tuổi luyện kiếm, kiếm đạo thiên phú cực cao, bất quá làm người kiêu ngạo, không thích tranh đấu, cho nên hướng về hắn khiêu chiến người, trên căn bản đều bị hắn giết. Hắn đã từng nói, chiến đấu là thần thánh, chỉ có dùng tính mạng đi nhen lửa chiến đấu sao sao, mới được chiến đấu chân chính, bằng không là đối với chiến đấu khinh nhờn. Quách Nhiên một mặt cảm khái nói. Long Trần nhìn phía xa Nhạc Tử Phong, gật gật đầu nói, đây là một cái người hết sức đáng sợ. Hắn có thể cảm ứng được, Nhạc Tử Phong lại như là một cái tuyết giấu ở bên trong vỏ lưỡi dao sắc, một khi ra khỏi vỏ, khí chém chư thiên, đó là kiếm tu đặc biệt khí chất, hiếm thấy chính là, Nhạc Tử Phong tuổi còn trẻ, cũng đã đem khí tức khống chế được kín kẽ không một lỗ hổng, cho thấy hắn có cực kỳ cứng cỏi nghị lực. Người như vậy cùng đệ tử bình thường không giống, bọn hắn có tín ngưỡng của chính mình, cái này tín ngưỡng hay là quả đấm của bọn họ, hay là vũ khí của bọn họ, hay là thân thể của bọn họ. Người như vậy, đã siêu thoát rồi sinh tử ràng buộc, cho nên ở trong chiến đấu, có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Oanh, đột nhiên trong không gian một tiếng nổ vang, tất cả mọi người đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi, dồn dập lui về phía sau, một luồng khủng bố khí lang kéo tới, một ít không kịp lui về phía sau người, trực tiếp bị chật vật chấn động phiên. Khí lang qua đi, bụi mù biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố động, hai người cách hố to đối diện. Thật là khủng khiếp a, quá cường hãn. Hai người đều sức chiến đấu vô biên, cường đại đến khó mà tin nổi, không hổ là quái vật cùng thiên tài. Quan trọng nhất chính là, các ngươi xem, trải qua như vậy chiến đấu kịch liệt, bọn hắn khí tức một điểm đều không thay đổi. Mọi người không khỏi dồn dập nghị luận, không ít người trong lòng tràn ngập kinh hãi, đồng thời cũng tràn ngập hưng phấn, có thể thấy được quái vật cấp thiên tài chiến đấu, đối với bọn họ có ích lớn vô cùng. Ngươi thấy thế nào? Quách Nhiên hỏi, rất cường đại, bất quá hai người đều chỉ có điều là thăm dò mà thôi. Không có lấy ra thực lực chân chính, cho nên nói, không có gì đẹp đẽ. Long Trần nói. Tuy rằng hai người vừa nãy phảng phất toàn lực ác chiến, thế nhưng Long Trần nhìn ra được, sức mạnh của hai người đều là ngưng mà không phát, thăm dò chiếm đa số. Lại nói đều là quái vật cấp thiên tài, ai không có một ít thủ đoạn. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều không muốn bại lộ người trước. Kỳ thực hai người này đều rất thú vị, bọn hắn đều là Đường Uyển người theo đuổi. Quách Nhiên thần bí cười một tiếng nói. Còn có việc này. Long Trần sững sờ, kha kha, ta là ai? Ta nhưng là mật thám, tuy rằng ta sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng cũng không nên xem thường ta cái khác năng lực. Tề Tín thật giống thời gian rất sớm, liền biết Đường Uyển tồn tại, rất sớm liền đã buông lời, không phải Đường Uyển không cưới. Mà cái này Lôi Thiên Thương nửa năm trước, cũng tuyên bố nếu ai dám với hắn cướp Đường Uyển, liền đem đầu hắn vặn hạ xuống. Tính toán thời gian, Lôi ra hẳn là thu thập được Đường Uyển tình báo sau, Lôi Thiên Thương mới có này dự định. Quách Nhiên cười nói. Có chút ý nghĩa, xem ra Huyền Thiên Biệt Viện sau đó muốn phi thường náo nhiệt. Long Trần cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Long Trần nói xong bỗng nhiên toàn trường một trận ồ lên, một bóng người đi vào khe núi, đó là một cô thiếu nữ, vóc người thướt tha, mi mục như họa, lê qua cười yếu ớt, khiến người ta dường như tắm rửa gió xuân, toàn thân xương đều muốn tô. Tối muốn đòi mạng chính là, nàng có một đôi câu hồn đoạt phách con mắt, bất luận người nào bị ánh mắt của nàng đảo qua, cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng. Đường Uyển đến rồi. Quách Nhiên một tiếng thét kinh hãi. Nàng là Đường Uyển, quả nhiên đẹp đẽ, chẳng trách hai người vì nàng tranh giành tình nhân. Long Trần âm thầm gật gù. cùng Diệp Chi Thu không giống chính là, Đường Uyển vẻ đẹp, càng người cảm thấy chân thực chuẩn xác, dễ dàng hơn khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Bất quá không biết tại sao, Long Trần luôn cảm thấy nàng có chút quen thuộc, nhưng là mình lại chưa từng thấy nàng, chẳng lẽ nói chính mình quá tưởng niệm Sở Giao cùng Mộng Kỳ. Nha, hai vị nhanh như vậy liền kết thúc rồi, nhân gia không thấy trò hay đây, nếu không các ngươi lại đánh một trận ba. Đường Uyển âm thanh dường như chuông bạc dễ nghe, khiến người ta nghe phi thường thoải mái, bất quá câu nói này nói xong, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín đều có vẻ hơi không tự nhiên. Tề Tín khẽ mỉm cười nói, Uyển Nhi tiểu thư hiểu lầm, ta cùng Lôi huynh sơ lần gặp gỡ, tỉnh táo nhung nhớ, nhất thời ngứa tay luận bàn một thoáng, đúng là để Uyển Nhi tiểu thư cười chê rồi. Tề Tín thanh âm nói chuyện nhu hòa, không nhanh không chậm, không mang theo một tia hỏa khí, khiến người ta nghe thoải mái, bất quá làm cho người ta cảm giác dáng vẻ thư sinh trùng một chút. Đúng đúng, là như vậy, chúng ta bất quá là nhất thời ngứa tay mà thôi. Lôi Thiên Thương cũng trận lại nói, tiếng nói của hắn vang dội, dường như chuông lớn. Long Trần không khỏi nhất nhạc, có chút ý nghĩa, một cái nương, một cái máng, hai người kia tính cách, nhìn cách là hai thái cực. Đường Uyển khẽ mỉm cười, cũng không nói toạc, liếc mắt nhìn người chung quanh, sau đó nói, ta chỗ này còn thiếu chút nhân thủ, muốn đi qua nắm chặt, bất quá oai qua hơi tảo ta cũng không nên, tự nhận là thiên tài liền đến ba. Đường Uyển vừa dứt lời, lập tức vô số người hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng đến Đường Uyển bên này vốn là, đoàn người còn giống như là thủy triều. Đường cô nương, tuyển ta đi, ta sức chiến đấu mạnh mẽ, cũng có thể làm cô nương vào sinh ra tử. Tuyển đi, ta có thể làm Đường cô nương ngài phô sao sao điệp bị, coi như thị tẩm ta cũng không để ý. A, một người mới vừa nói xong, liền bị người một cước đá ra ngoài, bị vô số người dẫm lên, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều chạy Đường Uyển đi, không ít người phân biệt hướng về Diệp Chi Thu, Nhạc Tử Phong, Lôi Thiên Thương, Tề Tín chờ người quá khứ. Bây giờ năm đại thiên tài đều cùng nhau, rất nhiều người đều muốn thử một chút vận may, nhìn mình có thể không nên bị bọn hắn vừa ý, thu làm thủ hạ, bằng không một thân một mình, ở biệt viện bên trong nhưng là khó lăn lộn. Bất quá cái khác bốn người bên kia cơ bản đã bão hòa, dù sao thế lực nhân viên, quý hồ tinh bất quý hồ đa, quá nhiều người, ngược lại sẽ lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng thực lực tổng hợp. Bất quá bọn hắn cũng đều phi thường thông minh, không tới thời khắc sống còn, trong tay đều lưu một chút tiêu chuẩn đi ra. Nếu như gặp phải sức chiến đấu cao siêu đệ tử, có thể thu vào thế lực của chính mình bên trong, mạnh mẽ đội ngũ của chính mình. Bất quá biệt viện quy định, nhất cái thế lực nhiều nhất chỉ có thể cho phép 100 người gia nhập, cho nên bọn hắn mỗi người đều cần thật cẩn thận. Bởi vì tiến vào biệt viện trước, bọn hắn thì có rất nhiều nội định tiêu chuẩn, hết cách rồi, gia tộc của bọn họ thế lực đều an bài xong, bọn hắn cũng không dám không nghe theo mệnh lệnh. Mà còn lại một phần nhỏ tiêu chuẩn, bọn hắn đến cảnh giác cao độ, chọn nhân vật tốt nhất, lại như Đường Uyển nói, oai qua hơi tảo tuyệt đối không nên muốn. Quái vật cấp cường giả không phải nói không, bọn hắn ánh mắt phi thường độc ác, trên căn bản một chút có thể thấy được nhất chiến lược cá nhân làm sao, thoáng thử một chút là có thể cơ bản xác định có đáng giá hay không đến thu, chọn không phải thường nhanh. Ngươi làm sao không đi? Ai nhìn Quách Nhiên một mặt xoắn suýt đứng ở nơi đó, Long Trần không khỏi kỳ quái hỏi. Long huynh, ngươi xem một chút, ta làm người theo đuổi ngươi làm sao? Quách Nhiên bỗng nhiên nói. Có ý gì? Long Trần ngạc nhiên, ý tứ ta sau đó liền làm tiểu đệ của ngươi, theo ngươi lăn lộn. Quách Nhiên quả quyết nói. Đừng a, ta cũng không biết với ai hỗn đây, người ta hỗn, cái kia không lên ăn no chờ chết sao? Long Trần lắc đầu nói. Lão đại, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại quá khứ, trên căn bản liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, thế nhưng ta nhận ngươi làm lão đại, lấy sức chiến đấu của ngươi, bọn hắn tuyệt đối sẽ lôi kéo ngươi, đến thời điểm ngươi đem ta mang theo là được. Quách Nhiên cầu khẩn nói. Như vậy cũng được. Long Trần một mặt giật mình nhìn Quách Nhiên, đây là trong truyền thuyết mua một tặng một. Lão đại, tin tưởng ta, lấy sức chiến đấu của ngươi, tuy rằng không có cách nào cùng những quái vật kia sánh ngang, thế nhưng tuyệt đối là cường giả, gia nhập bất kỳ trận doanh, đều là trụ cột vững vàng cấp nhân vật, cho nên lão đại ngươi nhất định phải mang tới ta. Quách Nhiên nói. Long Trần lắc đầu một cái, chính mình có thể không dự định gia nhập bất kỳ thế lực, hay vẫn là một người thoải mái nhất, mới vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên cảm giác chu vi một trận có gì đó không đúng, bởi vì những cái kia thanh âm huyên náo lập tức biến mất rồi, đồng thời một thanh âm truyền đến. Ngươi đồng ý gia nhập đội ngũ của ta sao? Chương 131, Mỹ nữ mời. Thanh âm chát chúa dễ nghe, như ngọc trai rơi mâm ngọc, phi thường êm tai, thế nhưng bên trong nhưng không chứa một tia tình cảm, lại như băng cha. Lừa Diệp đống yêm ngao. Long Trần cùng Quách Nhiên một mặt khiếp sợ xoay đầu lại, không biết lúc nào, Diệp Chi Thu đã đi tới bên cạnh hai người. Diệp Chi Thu động tác, gây nên chú ý của mọi người, bọn hắn đều dồn dập dừng lại trò chuyện, nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lại chủ động mời Long Trần, lần này làm cho tất cả mọi người đều một mặt không dám tin tưởng. Phải biết Diệp Chi Thu nhưng là xưng tên lạnh lùng, một chữ quý như vàng, hầu như không cùng bất luận người nào trò chuyện, bằng không cũng sẽ không được gọi là băng mỹ nhân. Nhưng là hôm nay băng mỹ nhân thái độ khác thường, dĩ nhiên chủ động mời Long Trần, điều này khiến người ta khiếp sợ đồng thời, có không khỏi sâu sắc đố kỵ. Nhìn Long Trần mày kiếm lãng mục, anh tuấn bất phàm, rất nhiều người càng là trong lòng cảm giác khó chịu, trước tiên nghĩ đến, băng mỹ nhân động phàm tâm. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ít nhất đối với Quách Nhiên tới nói là như vậy, hắn trước tiên phản ứng lại, vội vàng nói ta cùng lão đại ta là đồng thời, không biết. Có thể Diệp Chi Thu sắc mặt không có một tia gợn sóng, thản nhiên nói. Quách Nhiên hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên đến, một cái lôi kéo còn ở sướng sờ Long Trần nói, lão đại, còn không mau nhanh tạ tạ Chi Thu tiểu thư. Long Trần này mới phản ứng được, lắc lắc đầu nói, Diệp tiểu thư ý tốt, tiểu đệ chân thành ghi nhớ, bất quá tiểu đệ tự do tự tại quen rồi, sợ cho tiểu thư mang đến bất tiện, thực sự xin lỗi. Trong lúc nhất thời phàm là nghe được âm thanh này người, đều ngốc rơi mất, bọn hắn dường như liếc si như thế nhìn Long Trần, cái tên này là không phải người ngu a. Quách Nhiên suýt chút nữa đều muốn khóc lên, hắn vô cùng muốn gọi hắn đồng ý, hắn 10.000 cái đồng ý, nhưng đáng tiếc hắn cái này tặng phẩm phụ, không tư cách nói chuyện, gấp suýt chút nữa ngất đi. Nghe được Long Trần trả lời, Diệp Chi Thu sắc mặt không thay đổi chút nào, gật gật đầu, không hề nói gì, phảng phất Long Trần từ chối, cũng không có nằm ngoài dự liệu của nàng. Vậy các hạ có hay không suy tính một chút, gia nhập tiểu muội thế lực đây? Nhưng vào lúc này, một âm thanh ôn hòa vang lên, mỹ lệ như trên trời tinh linh Đường Uyển, cũng tiến tới, quay về Long Trần ôn nhu cười một tiếng nói. Trong lúc nhất thời toàn trường ồ lên, tiểu tử này đến cùng đi rồi cái gì số chó ngáp phải ruồi, làm sao xong đẹp, đều bỏ công như vậy lôi kéo hắn. Lôi Thiên Thương híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Long Trần, tuy rằng không nói gì, không xem qua thần bên trong đã xuất hiện phẫn nộ tâm tình. Tề Tín đứng ở đằng xa, nhàn nhạt nhìn bên này, trên mặt vô cùng bình tĩnh, bất quá không ai phát hiện, tay của hắn đã nắm quá chặt chẽ. Chỉ có Nhạc Tử Phong nhìn Long Trần, cau mày, rơi vào trầm tư. Làm sao, không muốn, Đường Uyển thoáng ngẹo cổ, Lê Qua cười yếu ớt, trong đôi mắt đẹp thu ba lưu chuyển, khiến lòng người kinh hoàng. Đồng ý, đồng ý, chúng ta đồng ý bụi còn chưa mở miệng, Quách Nhưng đã điên cuồng kêu to. Vừa nãy đã bỏ qua một cơ hội, trơ mắt hạnh phúc trốn, lại chạy trở lại, không nữa nắm lấy cơ hội này, Quách Nhiên cảm giác mình hội tự sát. Đường Uyển nhàn nhạt quét Quách Nhiên một chút, lắc đầu nói, ngươi chỉ có điều là một cái vật kèm theo, nói chuyện không đáng tin. Quách Nhiên lập tức dường như xương đánh cả yên, không xem qua tình nhìn chằm chằm Long Trần, trong hai mắt ý cầu khẩn lộ rõ trên mặt. Nhìn mỹ nhân trước mắt này, Long Trần cũng ức chế không được trong lòng kinh hoàng, Đường Uyển trên người có một loại đặc thù khí tức, làm cho người ta rất lớn sao sao, Long Trần cũng không ngoại lệ. Nhưng là không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này có chút quen thuộc, mặt khác trong lòng luôn có một loại không vững vàng cảm giác. Cuối cùng Long Trần vẫn lắc đầu một cái, một bên chờ đợi Quách Nhiên, suýt chút nữa không ngất đi, hắn thậm chí có một loại muốn hành hung Long Trần một trận nỗi kích động. Lắc lắc đầu, Long Trần thở dài nói, ta đồng ý. Bất quá Long Trần nói xong ba chữ này sau, lập tức biến sắc mặt, một mặt khiếp sợ nhìn Đường Uyển, lúc này Đường Uyển trong đôi mắt đẹp nhất đạo yêu dị hồng sắc vừa thối lui. Thuật mê hoặc, Long Trần giật nảy cả mình, ngay khi hắn há mồm lúc nói chuyện, dĩ nhiên một cách tự nhiên mà nói ra ba chữ kia. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, đã chậm, hắn không nghĩ tới Đường Uyển dĩ nhiên tinh thông linh hồn thuật, không có bất kỳ phòng bị nào bên dưới, lại lập tức nói. Oa, quá tốt rồi. Chúc mừng ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Đường Uyển đôi mắt đẹp loan thành hai đạo trăng lưỡi liềm, đặc biệt mê người, hưng phấn nói. Như ngươi vậy không tốt sao? Nguyên bản muốn rời khỏi Diệp Chi Thu, nhìn Đường Uyển thản nhiên nói, hiển nhiên nàng nhìn ra đầu mối. Không cái gì không tốt, mọi người đều nhìn thấy, là hắn chính mồm đáp ứng, gia nhập thế lực của ta nha, tỷ tỷ, ngươi sẽ không cần theo ta tranh đi, Đường Uyển cười hì hì nói. Diệp Chi Thu nhìn một chút Đường Uyển, lại nhìn một chút Long Trần, không nói gì. Mang theo người của mình, rời khỏi nơi này. Long Trần nhìn vẻ mặt giảo hoạt Đường Uyển, thấp giọng nói, ngươi quá phận quá đáng đi, tại sao có thể dùng như thế đê hèn thủ đoạn. Đường Uyển như là trộm kê tiểu hồ ly, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là đắc ý, cúi đầu dựa vào Long Trần gần một ít, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Tiểu tử, lúc trước mắng ta không có xấu hổ chi tâm thời điểm hung hăng chạy đi đâu, bây giờ rơi vào cô nương trong lòng bàn tay của ta, kha kha. Đường Uyển trong đôi mắt đẹp tất cả đều là trả thù sau vui vẻ. Hóa ra là ngươi, Long Trần suýt chút nữa nhảy lên, hắn rốt cục nghĩ tới, không trách luôn cảm thấy nữ nhân này có chút quen thuộc. Nguyên lai nàng chính là ngày đó, Long Trần ở đầu cầu Thủy Yêm cường địch thời điểm, cái kia từ không trung bay qua, chỉ trích Long Trần nữ nhân. Lúc đó Đường Uyển dùng tay bụng mặt khổng, không thấy rõ bộ mặt của nàng, mặt khác phi đến quá nhanh, Long Trần cũng không chú ý tới thân hình của nàng. Còn có là lúc đó Đường Uyển bụng mặt, âm thanh mơ hồ không rõ, lại tràn ngập phẫn nộ, cho nên Long Trần chẳng qua là cảm thấy âm thanh quen tai, rồi lại không nghĩ ra nơi nào gặp. Bây giờ Đường Uyển vừa nói như thế, Long Trần lập tức nghĩ tới, đồng thời đáy lòng sinh ra một loại hết sức cảm giác không ổn, chính mình chỉ sợ là đi trong hầm. Long Trần mới vừa muốn nói chuyện, Đường Uyển phảng phất biết Long Trần muốn nói gì giống như vậy, cướp lời nói, ngươi đã đáp ứng gia nhập thế lực của ta, trừ phi ta không lấy được đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn, bằng không ngươi tuyệt đối không nên lui ra, nếu như cưỡng ép lui ra, sẽ bị coi là làm trái quy tắc, muốn bị trục xuất biệt viện nha. Long Trần ngẩn ngơ, còn có cổ quái như vậy quy củ, bên cạnh Quách Nhiên vội vàng nói, lão đại, ta tổ tông a, ngài cũng đừng dằn vặt rồi, khó đến người ta Uyển Nhi tiểu thư để mắt chúng ta, ngài cũng đừng không biết đủ rồi. Được rồi, hiện tại các ngươi đã là ta một cái trận doanh, nói trắng ra sau đó chính là mình người, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi hiểu được Đường Uyển nói đến bạc đãi hai chữ thời điểm, cố ý nháy mắt một cái. Này ở trong mắt người ngoài, phảng phất Đường Uyển ở hướng về Long Trần quang mị nhãn giống như vậy, để vô số người vì đó đỏ mắt. Được rồi, ngày hôm nay đem tiêu chuẩn toàn bộ sắp xếp đi ra ngoài, chờ ta phân đến trụ sở thời điểm, tất nhiên có một chỗ của ngươi, cố lên, ta yêu quý ngươi nha. Đường Uyển nói xong, khẽ mỉm cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp, mang theo một tia làn gió thơm, đi ra ngoài. Long Trần một mặt mờ mịt nhìn thiên, ta đây là tạo cái gì nghiệt a, làm sao liền tải ở cái tiểu nha đầu này cuộn phim trong tay đây. Tát phao niệu cũng bụi tát đi ra ân oán đến, ta điểm ấy cũng quá cõng đi, Long Trần cảm giác mình quá xui xẻo rồi. Bất quá so với Long Trần ăn năn hối hận, Quách Nhiên đúng là tươi cười rạng rỡ, phảng phất thoát thay đổi quá. Lão đại, người đừng như vậy a, người vẻ mặt như thế, người biết có bao nhiêu người muốn đánh người không? Quách Nhiên ánh mắt đảo qua, những cái kia đố kỵ nhanh phát điên hơn đám người, nói nhỏ. Long Trần cũng không để ý tới những ánh mắt kia, hỏi, lẽ nào con bé kia nói thật sự, một khi lựa chọn gia nhập thế lực, liền không nên lui ra. Là thật sự, Huyền Thiên Biệt Viện quy củ rất nhiều, cũng rất quái lạ, cho nên ngươi sau đó muốn nhiều học một chút, bằng không ai cũng che không nổi ngươi. Quách Nhiên một mặt nghiêm túc nói. Nói xong từ trong không gian giới chỉ, phiên một hồi, tìm ra một cái quyển trục đưa cho Long Trần nói, những này là Huyền Thiên Biệt Viện, 1.087 điều viện quy, ngươi hay vẫn là nhiều xem một chút đi, miễn cho xúc lôi. Long Trần đại thể quét một lần, phát hiện Huyền Thiên Biệt Viện quả thật có rất nhiều quy củ, tỉ như gia nhập thế lực sau, không được lui ra, đây là vì thi nghiên đệ tử nhãn lực, cùng chung thành độ. Còn có giữa nam nữ có thể tương, thế nhưng không nên hư thân, cùng cấp bên trong tranh đấu, không được thương tính mạng người, chí người tàn phế, thế nhưng có thể bất cứ lúc nào khiêu chiến, không bị trừng phạt vân vân. Đủ loại, cổ quái kỳ lạ quy củ, xem Long Trần trợn mắt ngoác mồm, bất quá sau khi xem xong, Long Trần rõ ràng, đây là vì tăng lên đệ tử cạnh tranh lực. Cái này cũng là một loại đào thải pháp tắc, tu vi không đủ, ở đây chỉ có thể được bắt nạt, ở vô tận khuất nhục bên trong, hoặc là bạo phát quật khởi, hoặc là thất bại hoàn toàn cút đi. Thông qua những quy củ này, Long Trần biết, những quy củ này đại thể có lợi cho cường giả, cho nên muốn sống thoải mái, liền nỗ lực để cho mình trở thành cường giả, đứng ở trên đầu của người khác. Long Trần không thích đứng ở trên đầu của người khác, thế nhưng cũng tuyệt không thích bị người khác đạp ở dưới chân, nhìn thấy những thứ đồ này trong lòng không khỏi thầm than, quả nhiên là câu nói kia, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Vốn là Long Trần gia nhập Huyền Thiên Biệt Viện, mục đích to lớn nhất là thu thập dược liệu, nghĩ thông suốt quá tông môn con đường, thu thập ngọc hành đan dược liệu. Dù sao tông môn càng lớn, truyền thừa càng lâu đời, hắn được quý trọng dược liệu xác suất liền càng cao, bằng không cửu tinh đệ nhị tinh mở ra, liền muốn xa xa khó vời. Có thể nói đến Huyền Thiên Biệt Viện, là Long Trần tu hành cửu tinh bá thể quyết một cái cầu thang, tuy rằng không biết cửu tinh bá thể quyết đẳng cấp, thế nhưng hắn tin tưởng, cửu tinh bá thể quyết tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lão đại, chúng ta chuyển sang nơi khác đi, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ta luôn cảm thấy có chút không vững vàng, tuy rằng Diệp Chi Thu cùng Đường Uyển đều rời đi, thế nhưng như trước có phần lớn người đều ở tại chỗ. Những người này đều ánh mắt sáng quắc nhìn bên này, cụ thể nói, hẳn là nhìn Long Trần, trong ánh mắt tràn ngập đố kỵ cùng khiêu khích, để Quách Nhiên một trận hãi hùng khiếp vía. Bị nhiều người như vậy căm thù, Quách Nhiên cũng không có Long Trần loại kia bình tĩnh, cảm giác như có gai ở sau lưng, đứng ngồi không yên. Long Trần cũng không thích đừng nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, vỗ vỗ cái mông, mang theo Tiểu Tuyết hướng về xa xa đi đến, nhưng là mới vừa đi ra mấy dặm, liền bị người ngăn cản. Tiểu tử, cho ngươi cái cơ hội, quỳ xuống cho huynh đệ ta xin lỗi, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Bỗng nhiên một cái nam tử đứng ở Long Trần trước mặt, lạnh lùng nói. Nam tử kia vóc người khôi ngô, khí tức dâng trào, hai mắt nhìn chằm chằm Long Trần, sau lưng hắn không xa, một cái xương mặt xương mũi người đứng ở nơi đó, chính là bị Long Trần hành hung quá tên tiểu tử kia. Lão đại cẩn thận, hắn là Tề Tín người ở bên cạnh, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, Quách Nhiên thấp giọng nói. Long Trần liếc mắt nhìn người kia, vừa liếc nhìn cách đó không xa, dường như chúng tinh phủng nguyệt Tề Tín, trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn. Không muốn chết liền cút ngay, ta tâm tình không phải rất tốt, Long Trần lắc đầu nói. Tâm tình của hắn nhưng là không được, bất luận là ai đi trong hầm đều sẽ không rất tốt. Tâm tình không tốt không liên quan, ta biết đánh đến ngươi tâm tình tốt. Trên mặt người kia hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, nắm đấm dựng đứng lên, quay về Long Trần đập xuống, một quyền dĩ nhiên đóng kín Long Trần hết thảy đường lui. Chương 132, Tiểu Tuyết nổi giận, người kia một quyền oai, che ngập bầu trời, thanh thế như lôi, khủng bố uy thế phóng xạ ra, khiến người ta cảm thấy không khoái, hiển nhiên người này là một cao thủ. Long Trần lạnh rên một tiếng, mới vừa muốn động thủ, đột nhiên phía sau rít lên một tiếng truyền đến, một con to lớn móng vuốt duỗi ra, che ở Long Trần trước người. Tiểu Tuyết, Long Trần trong lòng giật mình, hắn cùng Tiểu Tuyết tâm thần liên kết, Tiểu Tuyết có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, giận dữ ra tay. Oanh, Tiểu Tuyết nhất chảo đánh ra, ở giữa người kia trên nắm tay, phát sinh một tiếng nổ vang, sức mạnh kinh khủng bạo phát, cái kia người nhất thời rên lên một tiếng bay ngược ra ngoài. Phải biết Tiểu Tuyết nhưng là ma thú cấp 3. Hơn nữa còn là ma thú cấp 3 bên trong người tài ba, tuy rằng không lấy sức mạnh tăng trưởng, thế nhưng cũng không phải người kia có thể chống đối. Nhất móng vuốt đem người kia đánh bay sau, Tiểu Tuyết phát sinh một tiếng rung trời rít gào, khí tức kinh khủng bao trùm bát phương, chu vi ma thú sợ đến run lẩy bẩy, đó là thuộc về vương giả uy thế. Tiểu Tuyết miệng rộng một tấm, một đạo phong nhận bắn ra, cắt ra không gian, thẳng đến một mặt kinh hãi người kia mà đi. Tiểu Tuyết không muốn, Long Trần kinh hãi, muốn ngăn cản đã không kịp. Tiểu Tuyết công kích đã phát ra ngoài. Tiểu Tuyết có thể cảm thụ Long Trần sự phẫn nộ, thế nhưng nó không có Long Trần tâm trí, không hiểu được lo lắng, trực tiếp thả ra đao gió. To lớn đao gió, giống như tử thần chi liêm, xẹt qua không gian, phát sinh chói tai âm bạo, khiến cho thiên địa run rẩy, tất cả mọi người đều dọa sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Long Trần ma thú sẽ xuất thủ, càng không có nghĩ tới, Long Trần ma thú dĩ nhiên là một con ma thú cấp 3, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố ma thú cấp 3. Cùng người khác không giống, người khác ma thú đều là bị gieo xuống quá linh hồn ấn ký, bọn hắn không dám phản kháng chủ nhân mệnh lệnh. Thế nhưng Tiểu Tuyết không giống, Long Trần cùng nó thành lập chính là một loại hữu nghị, mà cũng không phải là khế ước, cho nên Tiểu Tuyết có chính mình tư tưởng. Chính là bởi vì linh hồn không có bị cấm chế, cho nên Tiểu Tuyết mới có thể trưởng thành nhanh như vậy, lực công kích cường đại như thế. Bởi vì ma thú chịu đến linh hồn ấn ký ràng buộc sau, tự thân sức chiến đấu sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Ít nhất cũng phải bị suy yếu nhất nhiều hơn phân nửa, nhưng như vậy là chuyện không có biện pháp, ma thú phệ chủ sự tình lúc đó có phát sinh, không ai dám như Long Trần làm như thế. Cho nên Tiểu Tuyết phát sinh một đòn, cũng không phải là vật cưỡi phát sinh công kích, mà là hoàn toàn là một con ma thú cấp 3 phát sinh công kích. Người kia sợ hãi đến mặt đều tái rồi, bởi vì hắn ngơ ngác phát hiện, chính mình phảng phất đưa thân vào trong bùn đất, liền nhúc nhích một bước đều khó khăn, chớ nói chi là tránh né. Toàn trường mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tiếp tục như vậy, người kia chắc chắn phải chết, phải biết bên trong biệt viện là cấm chỉ đệ tử giết người. Xa xa trong rừng rậm, nguyên bản chỉ là xem trò vui Đường Uyển cũng sợ hết hồn, nàng chỉ mới nghĩ làm sao trả thù Long Trần, dĩ nhiên không chú ý tới Long Trần bên người dĩ nhiên ẩn núp một con ma thú cấp 3. Gay gâu, mặc dù đối với Long Trần thô lỗ phi thường bất mãn, thậm chí hơi nhỏ oán hận, thế nhưng Đường Uyển cũng không giống Long Trần liền như vậy bị loại bỏ đi ra ngoài. Thủy Linh Thuẫn, đột nhiên một tiếng quát lạnh đổi lấy. Một bóng người xuất hiện ở đao gió phía trước, duỗi bàn tay, phía trước lập tức hiện lên nhất đạo màu u lam to lớn tấm khiên. Tấm khiên đường kính 3 trượng, dĩ nhiên là lấy thủy kết thành, lại như là một nửa hình tròn hình to lớn giọt nước mưa. Đao gió cùng thủy thuẫn đánh vào một đòn, phát sinh một tiếng nổ vang, bọt nước tung tóe, phương viên trăm trượng bên trong, lạc anh rực rỡ, thủy châu tung tóe. Thủy châu sau khi hạ xuống, mọi người mới nhìn thấy, ở nơi này xuất hiện một bóng người. Tề Tín. Mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đỡ đao gió người, dĩ nhiên là Tề Tín. Long Trần thấy Tề Tín chặn lại rồi Tiểu Tuyết một đòn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất quá đồng thời cũng bị sâu sắc chấn nhiếp một thoáng. Không hổ là được gọi là cấp độ yêu nghiệt nhân vật, Tiểu Tuyết cái kia một đòn, lại bị hắn cho đỡ. Hừ, bất quá là ỷ vào sao sao vật chi lợi mà thôi, không đáng nhất cười Tề Tín nhìn Long Trần một chút, thản nhiên nói. Câu nói này nói rất tinh tướng. Đặc biệt là ở hắn chặn lại rồi Tiểu Tuyết khủng bố sau một đòn, lại phối lấy lời nói như vậy, để Long Trần cảm giác hắn là đang tinh tướng. Mạnh mẽ sao sao vật cũng vậy, thực lực một loại, lẽ nào hai người đối địch, không phá ra được đối phương áo giáp, liền muốn cầu người khác, cởi quần đánh với ngươi. Ngớ ngẩn cũng có thể có cái mức độ có được hay không, liền ngươi cái kia thông minh, cũng dám đánh nhân ra Đường Uyển chủ ý. Rõ ràng là một cái võ giả, một mực làm cái gì thư sinh trang phục, ngươi làm sao không đi đi thi, chạy nơi này đắc sắt cái gì? Ngươi có biết hay không, nương nương khang là có ý gì? Ngươi có biết hay không, dáng vẻ cái cỡm là giải thích thế nào? Ồ, xem sắc mặt của ngươi, thật giống ngươi biết một chút. Long Trần không chút khách khí một trận trào phúng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chẳng ai nghĩ tới, Long Trần lại như vậy có can đảm, mới vừa chỉ vào một cái quái vật cấp thiên tài mũi mắng. Phốc, xa xa trốn ở trong rừng rậm, lén lút quan sát Đường Uyển lập tức bật cười, vội vàng dùng tay ngọc che miệng lại. Tuy rằng cái này Long Trần phi thường đáng ghét, bất quá cái kia Tề Tín cũng không phải vật gì tốt, Ngụy Quân Tử một cái này kêu là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Đường Uyển tự nhủ, bên người nàng bồi tiếp nàng hai cô gái, đối diện một chút, đều lắc đầu bất đắc dĩ. Đường Uyển nở nụ cười, nhưng là sau lưng Long Trần Quách Nhiên nhưng muốn khóc, hắn thậm chí có chút hối hận nhận Long Trần làm lão đại rồi, hắn có một loại đập đầu chết kích động. Trước chết sống không muốn gia nhập Diệp Chi Thu thực lực, sau đó không biết là đầu óc rốt cục khai khiếu, vẫn bị mỹ nữ đánh chuyển động, rốt cục bình thường, để Quách Nhiên mừng như điên không ngớt. Nhưng là vừa gia nhập Đường Uyển thế lực, lập tức thay đổi đầu mâu cùng một cái khác quái vật đối nghịch, cái này Long Trần lão đại, hắn đến cùng muốn làm gì a? Tề Tín bị sắc mặt biến thành màu đen, bao nhiêu năm rồi, cho dù là gia tộc trưởng bối, đều chưa từng đối với hắn có nửa câu trùng ngữ, ở bên ngoài, càng bị cho rằng thần tượng sùng bái, lúc nào bị như vậy chế nhạo quá. Người đây là đang gây hấn với ta, người có biết hay không, người hội trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Tề Tín lạnh lùng nói, khiêu khích, không, ta xưa nay không làm nhàm chán như vậy sự. Tranh giành tình nhân, đánh nhau ẩu đả, tinh tướng cậy mạnh chuyện ngu xuẩn, đều là giống như người vậy ngớ ngẩn mới làm ra, ta coi như muốn làm cũng làm không đến. Long Trần lắc đầu một cái vô cùng khiêm tốn nói. Tất cả mọi người đều trong lòng giật mình, tên tiểu tử này đến cùng có lai lịch ra sao, xếp hợp lý tin như vậy chê cười, hắn là không muốn ở Huyền Thiên biệt viện lăn lộn, chuẩn bị phá quán tử phá xuất, hay vẫn là hắn thật sự có cái kia sức lực. Ngông cuồng, liền để ta nhìn ngươi một chút có hay không có cái này tư bản. Tề Tín coi như là hàm dưỡng cho dù tốt, cũng không chịu được như vậy trào phúng, đặc biệt là ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu như hắn không ra tay giáo huấn Long Trần, hắn đem danh tiếng quét rác. Lạnh rên một tiếng, Tề Tín chậm rãi quay về Long Trần đi tới, theo bước tiến của hắn, khí tức chậm rãi tăng lên, càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí đại địa đều đi theo run rẩy. Mọi người biết Tề Tín là thật sự nổi giận, hắn hiện tại khí thế, lại so với trước cùng Lôi Thiên Thương ác chiến thì tăng thêm sự kinh khủng. Thấy Tề Tín nổi giận, Lôi Thiên Thương cùng Nhạc Tử Phong đều híp mắt lại, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Long Trần đến cùng có cái gì lá bài tẩy, dám như thế làm tức giận Tề Tín. Trong rừng rậm nhìn trộm Đường Uyển, do dự một chút, cuối cùng vẫn là chưa hề đi ra, tự nhủ. Đều nói cẩn thận người không đền mạng, gieo vạ lưu ngàn năm, tên kia cũng không phải cái gì tốt bính, sẽ không như vậy dễ dàng bị bắt, hay vẫn là nhìn lại một chút ba. Nguyên bản Đường Uyển chỉ có điều là muốn chọc ghẹo một thoáng Long Trần. Nhìn Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín có thể hay không vỗ tay dưới tìm Long Trần phiền phức, ai bảo hắn chửi mình mắng khó nghe như vậy. Nhưng là sau đó sự tình càng nháo càng lớn, dần dần không bị khống chế, nếu như Long Trần bởi vì duyên cớ của nàng, bị đánh thành trọng thương, trong lòng nàng cũng sẽ băn khoăn. Nhưng là nàng có mơ hồ cảm thấy, Long Trần thật giống cũng không phải cái gì kẻ tầm thường, cho nên hay vẫn là chờ quan sát một thoáng lại nói. Mọi người thấy cảnh tượng này, dồn dập hướng về xa xa thối lui, ai cũng không muốn vỡ huyết trên người. Dù sao cái kia nhưng là quái vật cấp cường giả. Quách Nhiên, người cũng lùi xa một chút đi, đừng ở nơi đó xử, thật giống chuyện như vậy. Tự Long Trần thấy Quách Nhiên còn sau lưng tự mình, lại không có rút đi, trong miệng cản người, trong lòng nhưng hơi nhỏ cảm động, không phải là người nào cũng dám đối mặt một cái quái vật cấp cường giả. Lão đại, ta cũng muốn đi a, nhưng là ta sợ đến chân run, đi không được a. Quách Nhiên khóc không ra nước mắt nói. Nắm thảo, Long Trần một cước đề ở Quách Nhiên cái mông trên. Quách Nhiên lập tức xẹt qua một đường vòng cung, bay thẳng ra trăm trượng có hơn. Một cước đem Quách Nhiên đá bay sau, Long Trần nhảy lên tiểu tuyết lưng, một mặt phách lối quay về Tề Tín nói, tiểu tử, phóng ngựa đến đây đi. Mã Đức, ngươi không phải tinh tướng mà, ngày hôm nay liền để ngươi biết, kỹ thuật không đủ, tinh tướng chỉ có thể đem mình giả dạng làm ngu ngốc. Tề Tín lạnh rên một tiếng, dưới chân dùng sức, người dường như nhất đạo lợi kiếm giống như vậy, thẳng đến Long Trần đập tới. Vù, nhưng là thân hình của hắn mới vừa động. Một đạo phong nhận, thẳng đến hắn bay tới, đó là tiểu tuyết phun ra, tuy rằng uy lực không có trước lớn, bất quá Tề Tín cũng không muốn gắng đón đỡ, hắn không cần thiết cùng một con ma thú phân cao thấp, hắn chỉ cần đem Long Trần chế phục là tốt rồi. Tề Tín vội vàng hướng về bên cạnh tách ra, nhưng là hắn vừa tách ra đạo kia công kích, lại là một đạo phong nhận kéo tới, hắn chỉ có thể lần thứ hai tách ra, dĩ nhiên không cách nào đi tới. Ao ao ao, để Tề Tín kinh hãi chính là, Long Trần ngồi ở Tiểu Tuyết trên lưng, không ngừng mà để Tiểu Tuyết phun ra đao gió, tuy rằng cường độ không cao, thế nhưng cực kỳ dày đặc, để hắn luống cuống tay chân. Long Trần nhìn tránh trái tránh phải Tề Tín, bỗng nhiên kêu lớn, các vị phụ lão hương thân, lão các thiếu gia, đi ngang qua bảo địa, lộ phí dùng hết, bây giờ sái hầu một hồi, hy vọng mọi người có tiền phủng cái tiền chàng, không tiền phủng cá nhân chàng. Kim tệ cái gì 3.000 5.000 không chê nhiều, một cái hai cái ta cũng không chê ít, có nói là chỉ nói không luyện giả kỹ năng, quang luyện không nói ngốc kỹ năng, chúng ta thu hồi đến luyện. Mọi người xem được rồi, này cao khiêu, này té ngã phiên, ta nói cho các người biết, này không có cái 10 năm 8 năm chuyên nghiệp huấn luyện, tuyệt đối không làm được đến sạch sẽ như vậy gọn gàng. Long Trần ngồi ở Tiểu Tuyết trên lưng, vừa khống chế Tiểu Tuyết công kích, vừa hướng với Tề Tín động tác làm một ít chuyên nghiệp cấp lời bình, để toàn trường người, con người đều sắp đột xuất đến rồi, đây là thật sự coi Tề Tín là hầu tử sái. Tiểu tử, người đây là đang tìm cái chết. Tề Tín rốt cục nổi giận, toàn thân bùng nổ ra đầy trời hơi nước, như một cái trong suốt lồng, đem hắn bao ở trong đó, ngạnh đẩy Tiểu Tuyết đao gió, thẳng đến Long Trần vào tới. Tiểu Tuyết cho hắn đến cái tàn nhẫn đến, Long Trần lạnh rên một tiếng, trước vì nắm giữ tần suất, giảm thiểu sức mạnh tấn công, bây giờ thấy Tề Tín vào tới, trực tiếp để Tiểu Tuyết lấy ra tuyệt chiêu. Tiểu Tuyết gầm lên giận dữ, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một luồng khủng bố uy thế bạo phát, miệng rộng một tấm một cái vòng tròn cầu bay ra, thẳng đến Tề Tín bay đi. Chương 133, sát hạch bắt đầu. Quả cầu ánh sáng kia không lớn, chỉ có khoảng một tấc đường kính, bề ngoài nhìn qua lại như là vô số sợi tơ tạo thành. Bất quá cái kia cũng không phải sợi tơ, mà là vô số bé nhỏ đao gió, lại như vô số đem chuyển động lưỡi dao sắc, bị ngạnh áp xúc một cái cầu bên trong. Hơn nữa cái kia viên cầu bên trong mang theo một đoàn chất lỏng màu đỏ, đang không ngừng lưu động, cực kỳ quỷ dị. Đạo kia viên cầu bay ra, thẳng tắp trên một sợi dây, trên đất cành khô lá héo, toàn bộ bị nát thành bột mịn. Viên cầu bay qua, trên mặt đất bị khủng bố kình phong, vẫn cứ lê ra một cái sâu sắc đại câu thẳng đến Tề Tín gào thét mà đi. Khá lắm, Long Trần chính mình cũng sợ hết hồn, Tiểu Tuyết nói với Long Trần, nó có tuyệt chiêu của chính mình, đây là lần thứ nhất sử dụng. Tính Tề tiểu tử, người có thể muốn chịu đựng, tuyệt đối đừng cúp máy, bằng không lão tử liền muốn bị ngươi hại chết. Long Trần trong lòng không ngừng mà cầu khẩn. Tề Tín nhìn thấy đạo kia công kích, cũng sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác mình đều sắp nghẹt thở, hắn chịu đến chí mạng uy hiếp. Thiên thủy hộ thể, Tề Tín hét lớn một tiếng, toàn thân linh khí vận chuyển, chung quanh hắn bóng nước trên, lập tức hiện ra rất nhiều quỷ dị hoa văn, toàn bộ bóng nước lập tức đã biến thành một cái che kín hoa văn hạt châu. Oanh, Tề Tín vừa bố trí xong, Tiểu Tuyết công kích lập tức đến, dường như nhất đạo lưu tinh tàn nhẫn mà đánh vào bóng nước trên. Bên trong đất trời phảng phất mất đi màu sắc, thời gian phảng phất biến chậm, mọi người cảm giác trong thiên địa hết thảy đều tốt như không chân thực. Đột nhiên mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, dồn dập hướng ra phía ngoài chạy vội, bởi vì đại đất phảng phất đã biến thành thủy triều, cấp tốc hướng bốn phía vào tới. Một ít cách đến gần, bị thổ lãng va trúng, lập tức máu tươi phun mạnh, trực tiếp bị thổ lãng thôn phệ, hướng về chỗ xa hơn đẩy đi. Trong lúc nhất thời mọi người điên cuồng kêu to, bỏ mạng chạy vội, va chạm điểm làm trụ cột, phương viên mấy dặm rung ra một khối đất trống. Khối này đất trống phi thường viên chỉnh, khối này phương viên mấy dặm đất trống sụp đổ có tới 10 trượng, ở cái này đất trống trung tâm, có một cái hố sâu, khanh đối diện, Long Trần ngồi ở Tiểu Tuyết trên lưng, cùng đối diện Tề Tín đối diện. Lúc này Tề Tín tóc ngổn ngang, y phục trên người cũng có bộ phận tổn hại, khí tức hơi hơi hỗn loạn, hiển nhiên vừa nãy một đòn, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Mặc dù có chút xem thường Tề Tín nhân phẩm, bất quá Long Trần không phải không thừa nhận, Tề Tín quá mạnh mẽ, Tiểu Tuyết kinh khủng như vậy một đòn đều có thể đỡ lấy. Phải biết, Tiểu Tuyết cái kia một đòn, nhưng là phong cùng hỏa dung hợp, hai người dung hợp sau, bùng nổ ra uy lực, có thể tồi sơn hủy nhạc, nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn, liền biết cái kia một đòn mạnh bao nhiêu. Nhưng dù là mạnh mẽ như vậy một đòn, Tề Tín dĩ nhiên đỡ lấy, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn còn không làm sao bị thương, phần này sức chiến đấu, thật là kinh người. Như thế nào, còn phải tiếp tục biểu diễn à? Long Trần hỏi, ngươi, hừ, nếu như không phải ngươi có ma thú bảo vệ, ta một trưởng là có thể đập chết ngươi. Tề Tín cả giận nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Tề Tín trong lòng cũng kinh hãi cực kỳ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đầu kia bạch lang, dĩ nhiên có khủng bố như vậy một đòn. Vậy thì như thế nào? Ta không phải mới vừa nói à, có ma thú cũng vậy thực lực một loại, ngươi nói như vậy, há không phải nói ngươi liền ma thú cũng không bằng. Long Trần không đáng kể nói, hừ, có mạnh mẽ như vậy ma thú, còn không lại ỷ vào gia tộc lực lượng. Chỉ có công tử bột, mới như thế khoe khoang. Tề Tín cười lạnh nói, ngươi cũng có thể khoe khoang nha, ngươi cũng có thể đem ngươi ma thú đưa tới đồng thời đánh nha. Long Trần ngồi ở Tiểu Tuyết trên lưng, nhún nhún vai không đáng kể nói. Tề Tín nghe xong Long Trần câu nói này, không khỏi sắc mặt tối sầm lại, hắn vật cưỡi bất quá là ma thú cấp 2 mà thôi. Gia tộc hắn bên trong cũng có ma thú cấp 3, vừa đến đó là quý giá sức chiến đấu, dễ dàng sẽ không vận dụng, mặt khác đầu kia ma thú cấp 3 không phải ma thú phi hành, chạy đi phi thường không tiện. Nếu như hắn hiện tại đem mình ma thú cũng triệu hoán lại đây, sẽ bị Long Trần Tuyết Lang trực tiếp thuấn sát, tuy rằng hắn xuất thân đại tộc, thế nhưng ma thú cấp 2, như trước là phi thường quý giá, hắn có thể không muốn mạo hiểm, cho nên bị Long Trầm nói á khẩu không trả lời được. Long Trần ý tứ rất rõ ràng, lão tử không năng lực, thế nhưng lão tử có cái trâu bò vật cưỡi, người không phục. Đến cắn ta a, điều này làm cho Tề Tín nộ không thể yết, hắn tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng khổ nỗi cảnh giới thấp, bị áp chế ở ngưng huyết đỉnh cao, nếu như hắn tiến vào dịch cân cảnh, tuyệt đối không sợ Long Trần dưới trướng xích diễm tuyết lang. Trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên cực kỳ lúng túng, Tề Tín muốn ra tay, nhưng là vừa có chút không dám, dù sao Tiểu Tuyết là ma thú thân thể, vừa nãy như vậy một đòn, rất có thể có năng lực lại phát một lần. Thế nhưng Tề Tín không được, coi như Tề Tín lại ngông cuồng, cũng không còn dám tiếp loại kia cường độ một đòn, vậy thì không phải ngông cuồng, mà là muốn chết. Nhưng là để hắn thu tay lại, như vậy mặt mũi của hắn làm sao kéo hạ xuống, điều này làm cho hắn nương nhờ vào hắn người làm sao xem. Nếu như nói cùng Lôi Thiên Thương, Đường Uyển Hàng ngũ giao thủ thất lợi cũng là thôi, mọi người đều là cùng đẳng cấp cao thủ, cũng không tính mất mặt. Nhưng là bây giờ ở một cái vô danh tiểu tử trong tay, liên tục thất lợi, người này thực sự ném lớn hơn, bây giờ ra tay ra không nổi, lui ra lùi không nổi, trong lúc nhất thời Tề Tín rơi vào tiến thoái lưỡng nan bên trong. Xa xa trong rừng rậm, Đường Uyển nhìn dường như một cái công tử bột Long Trần, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên đem Tề Tín đẩy vào bộ này đất ruộng, vẫn tính có chút bản lãnh, hừ, không trải qua tội bổn cô nương, chúng ta món nợ chậm rãi toán đi. Không biết tại sao, nhìn Long Trần bộ dạng này, Đường Uyển trong lòng sinh ra một loại không tên hưng phấn, cảm giác mình sau đó ở Huyền Thiên Biệt Viện sinh hoạt, sẽ không như vậy khô khan. Con, đang lúc này, nhất đạo tiếng chuông du dương truyền đến, truyền vào trong tai của mọi người, lập tức làm cho tất cả mọi người hưng phấn. Báo danh bắt đầu rồi, mau chóng tới. Trong lúc nhất thời không ai lại đi quan tâm Long Trần cùng Tề Tín chiến đấu, giống như là thủy triều, hướng về thung lũng phần cuối chạy đi. Nghe được cái này tiếng chuông, Tề Tín như chút được gánh nặng, lạnh lùng nhìn Long Trần một cái nói, ta nhớ kỹ ngươi, tiến vào học viện sau, ngươi tự cầu phúc ba. Nói xong, căn bản không cho Long Trần cơ hội nói chuyện, trực tiếp quay về dòng người chạy như bay, những cái kia nguyên bản chờ hắn người, cũng đều đi theo hắn phía sau chạy về phía xa xa. Đều đến lúc này, mượn lừa xuống dốc còn không quên tinh tướng, Long Trần lắc đầu một cái, nhảy xuống Tiểu Tuyết phía sau lưng, nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Tuyết đầu to. Ngày hôm nay có thể nhờ có ngươi a, không phải vậy mất mặt người, khả năng là ta. Ô ô, Tiểu Tuyết dùng đầu to sượt sượt Long Trần. Kha kha, được rồi, ta biết ngươi còn có tuyệt chiêu, thế nhưng nơi này không thể giết người, chúng ta phải kiên nhẫn một chút. Long Trần nhẹ giọng an ủi Tiểu Tuyết. Lúc này Quách Nhưng đã khập khiễng đi tới Long Trần bên người. Long Trần tức giận, đừng giả bộ đáng thương. Quách Nhiên cười hì hì, bốc lên một cái ngón tay cái nói, lão đại, thật sự có ngươi, liền Tề Tín nhân vật như vậy, đều không làm gì được ngươi. Được rồi, này đều là dính Tiểu Tuyết ánh sáng, đi nhanh lên đi, thật giống báo danh bắt đầu rồi. Long Trần cùng Quách Nhiên, theo dòng người hướng về phía trước đi đến. Ra khỏi sơn cốc, phía trước là một mảnh trống trải đất trống, Long Trần đến thời điểm, mấy vạn người ghi danh, đã đàng hoàng đứng ở nơi đó. Mỗi người phía sau, ma thú đều đàng hoàng nằm nhoài ở chỗ này, to lớn một mảnh trên đất trống, đầu người phun trào, ma thú ngang dọc, cực kỳ đồ sộ. Ở đất trống phía trước, có một tòa môn lâu, cao tới trăm trượng, cực kỳ đồ sộ, lộ ra cổ điển tang thương khí tức. Môn trên lầu dùng thượng cổ văn tự viết bốn cái cứng cáp đại tự, Huyền Thiên Biệt Viện, kiểu chữ mạ vàng, đâm người con ngươi. Nhìn cái này hùng vĩ môn lâu, xem tới nơi này là Huyền Thiên Biệt Viện cửa lớn, chỉ có điều Long Trần không nhìn thấy phát ra âm thanh chiếc chuông lớn kia. Cạc cạc. Bỗng nhiên cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, cao tới vài chục trượng cửa lớn, như quái thú miệng mở ra. Cửa lớn vừa mở ra, một luồng cực kỳ linh khí nồng nặc phả vào mặt, làm cho tâm thần người chấn động. Khá lắm, cánh cửa lớn này có gì đó quái lạ, Long Trần trong lòng cả kinh, xem ra cánh cửa lớn này, lại có thể ngăn cách linh khí tiết ra ngoài, như vậy cánh cửa lớn này, xem ra trận pháp một phần. Chẳng trách nhiều người như vậy, đều liều mạng như vậy hướng về huyền thiên biệt viện bên trong chen, chỉ là như thế linh khí nồng nặc, cũng có thể làm cho người tu hành tốc độ tăng gấp đôi a. Theo cửa lớn mở ra, bên trong đi ra một đám người, nhìn qua đều 20 mấy tuổi, nhàn nhạt nhìn bên ngoài người ghi danh này. Đầu lĩnh là một cái thân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt trầm ổn nam tử, hai mắt khép mở trong lúc đó hết sạch lưu động, làm cho người ta một loại cực kỳ già dặn cảm giác. Nam tử kia liếc mắt nhìn tất cả mọi người, mở miệng nói, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là tới nghênh tiếp các ngươi chấp sự, cũng vậy phụ trách các ngươi tiến vào sát hạch huấn luyện viên. Còn một người khác thân phận, chúng ta những người này, đều là các ngươi sư huynh, cũng chính là lần trước người ghi danh. 3 năm trước, chúng ta với các ngươi như thế, cũng vậy như vậy đứng ở chỗ này, do lần trước sư huynh đều tiếp dẫn chúng ta. Nghe xong người kia, không ít người một trận ồ lên, hiển nhiên không nghĩ tới, nghênh tiếp bọn hắn lần trước đệ tử. Bất quá Quách Nhiên đúng là một mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết quá trình này, khi ổ lên thoáng bình tĩnh một thoáng sau, người kia thản nhiên nói. 3 năm trước, chúng ta với các ngươi như thế, mang theo giấc mơ, mang theo ước mơ đi tới nơi này, thế nhưng ta ở đây phải cho ngươi dội một chậu nước lạnh, nơi này với các ngươi muốn bên trong, không giống nhau. Nơi này rất tàn khốc, với các ngươi ở trong nhà tháng ngày so với, nơi này là địa ngục, cho nên, các ngươi nếu như muốn lui ra, hiện tại vẫn tới kịp. Ở đây những người này, nghe được lãnh khốc như vậy, không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại cảm giác không ổn, lập tức từ trong lòng bay lên. Xin hỏi sư huynh, lần trước các sư huynh, liền còn lại các ngươi nhiều người như vậy à? Có người ỉ vào lá gan hỏi, hừm, cường giả đều rời đi, còn lại chỉ có chúng ta những này, bởi vì ở cái kia một lần bên trong, chúng ta là lót đáy tồn tại người kia hào không kiêng kỵ nói. Thiết, hóa ra là bia đỡ đạn cấp, chăng cái gì hơn nửa toán có người nhỏ giọng đánh giá thấp. Không ít người, đối với mấy người kính nể lập tức biến mất rồi rất nhiều. Người kia khẽ mỉm cười, phảng phất đối với vẻ mặt của bọn họ, sớm có dự liệu, con mắt ở trong đám người nhìn lướt qua, gật đầu một cái nói, đã đến giờ. Đem các ngươi danh thiếp lấy ra, chúng ta muốn từng cái kiểm tra. Mọi người nghe xong, vội vàng đem thuộc về mình báo danh thiếp lấy ra. Cái kia 20 mấy nam tử, trục vừa bắt đầu kiểm tra. Bỗng nhiên một người chỉ vào một vị người ghi danh nói, người danh thiếp ở đâu tới. Người ghi danh kia hơi một trận kinh hoàng, bất quá lập tức che giấu đi, lạnh lùng thốt, các ngươi biệt viện phát, chính các ngươi cũng không nhận ra à, cái này danh thiếp không thua cho ngươi, tuy rằng ngươi đã dịch dung, thế nhưng ngươi lừa gạt không được ta, là ngươi giết người ghi danh kia ba. Người ghi danh kia nhất thời biến sắc mặt, không chút nghĩ ngợi, một quyền quay về nam nhân đập xuống, bất quá cú đấm kia là hư chiêu, người đã hướng về sau bay ngược ra ngoài, muốn chạy trốn, trên mặt người kia hiện lên một vệt trào phúng. Một cái tay chậm rãi giơ lên, nguyên bản lao nhanh nam tử, lập tức kinh hãi phát hiện mình không động đậy được nữa. Quỷ dị nhất chính là, thân thể của hắn đang chậm chậm phiêu trên giữa không trung. Người kia kinh hãi gần chết, điên cuồng kêu to, thế nhưng làm sao cũng thoát khỏi không được quỷ dị sức mạnh. Tử, phốc, mưa máu đầy trời, cái kia ngưng huyết cảnh hậu kỳ cường giả, liền như vậy ở giữa không trung vỡ ra được. Chương 134, nước lạnh thêm thức ăn. Y ngắn. Mưa máu đầy trời, như hồng sắc khói hoa rải rác, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phát sinh quỷ dị ánh sáng, nổi lên huyết sắc sương mù, tan theo gió. Một cái ngưng huyết cảnh hậu kỳ thiên tài, liền như thế chết rồi, hài cốt không còn, tuy rằng xương máu biến mất, thế nhưng nhàn nhạt huyết tinh chi khí, đầy rẫy mọi người trong mũi, đồng thời cũng chấn động mọi người tâm linh. Ai có thể nghĩ tới, những này nhìn qua thanh thanh thản thản các sư huynh, dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, ra tay liền lấy tính mạng người ta. Long Trần cũng vậy trong lòng giật mình, hắn kinh sợ đến mức không phải người kia tử vong, mà là vị kia ra tay sư huynh. Sự công kích của hắn quá quỷ dị, dĩ nhiên đem linh khí vận chuyển tới một loại cực hạn, phóng thích với bên ngoài cơ thể, khoảng cách xa giết người, nhất làm cho Long Trần giật mình chính là, cái kia cũng không phải là một loại chiến kỹ, mà là đối với linh khí thu phát tự nhiên một loại thể hiện. Phải biết linh khí ở trong người thu phát tự nhiên, cũng đã phi thường gian nan, mà phóng thích đến bên ngoài cơ thể, như trước có thể làm được tuyệt đối trưởng khống. Vậy thì quá kinh người. Không có biểu hiện tu vi, không rút hào hỏa khí đánh giết một thiên tài, phần này thực lực, thực sự là làm người cảm thấy sợ hãi. Theo người kia bị đánh giết, tất cả mọi người một trận ồ lên, trong đám người xuất hiện một trận hoảng loạn, đột nhiên 3 cái bóng người, từ trong đám người cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy vội. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức rõ ràng, e sợ 3 người này cũng tương tự có vấn đề, xem tình thế không được, mới bỏ mạng chạy vội. Đứng ở đoàn người phía trước tên nam tử kia, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, lạnh rên một tiếng, một chỉ điểm ra, nhất đạo vô hình kình khí bay ra, giống như nhất đạo lợi kiếm. Phốc phốc phốc, tên nam tử kia gật liên tục ba lần, ngoài mấy trăm trượng ba người đồng thời bị xuyên thủng, lập tức mất mạng, trong lúc nhất thời toàn trường trở nên nhã tước không hề có một tiếng động. Mới vừa rồi còn đối với những này bia đỡ đạn xem thường, hiện tại tất cả mọi người bị sợ rồi, đặc biệt là trước cái kia nói chào phúng người, càng là sắc mặt tái nhợt, hãn đều hạ xuống. Được rồi, kế tục kiểm tra báo danh thiếp, tự xưng huấn luyện viên tên nam tử kia, mệnh tất cả mọi người kế tục kiểm tra mọi người báo danh thiếp, từng cái xác định, phi thường cẩn thận. Cho dù cường đại như Lôi Thiên Thương, Tề Tín chờ người, cũng đều đàng hoàng trình chính mình báo danh thiếp, bọn hắn tuy rằng ngông cuồng, nhưng cũng không phải đứa ngốc. Nhân gia dù sao cũng là sư huynh, coi như là lót đáy tồn tại, ở Huyền Thiên Biệt Viện 3 năm tu hành, cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể sánh vai. Kính nể đồng thời, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, bia đỡ đạn cấp nhân vật, đều có thể trưởng thành đến trình độ như thế này, Huyền Thiên Biệt Viện thực lực, thực sự quá khủng bố. Long Trần ở tên kia huấn luyện viên thời điểm xuất thủ, Long Trần liền cẩn thận cảm ứng, hắn ngơ ngác phát hiện, người kia tu vi bất quá là dịch cân cảnh mà thôi. Nói cách khác cùng lúc trước nam tử mặc áo trắng sấp xỉ, nhưng là hai người sức chiến đấu, quả thực một cái ở thiên nhất cái trên đất, chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Hắn phát sinh đạo kia công kích, là một loại chiến kỹ, nhưng là vừa không giống đặc biệt cao thâm chiến kỹ, hẳn là trên đất giai bên dưới. Nhưng là coi như là phổ thông chiến kỹ, ở trong tay của hắn phát sinh, dĩ nhiên có một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả. Quan trọng nhất chính là, hắn công kích thời điểm, nội tức bất biến, ba lần công kích trong lúc đó, dĩ nhiên không có rõ ràng khoảng cách, phảng phất làm liền một mạch giống như vậy. Thông thường người công kích, mỗi lần công kích qua đi, đều cần thoáng điều chỉnh một chút khí tức, làm tiếp lần công kích sau. Này lại như là nhảy dây, khiêu một lần sau khi, sẽ tăm tích, cần gión mũi chân, mượn một lần sức mạnh, mới có thể lại nhảy một lần. Có người cũng có thể liên tục phát sinh ba lần công kích, thế nhưng loại kia tần suất tất nhiên hội như tật phong sậu vũ, liền giống với một người khiêu một lần, chuyển động ba lần dây thừng, hoàn thành ba lần, tuy rằng phi thường gian nan, thế nhưng có chút thiên tài, có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng là nam tử kia phát sinh tần suất cũng không nhanh, ra tay thong dong, không có một tia gấp gáp, hiển nhiên này với hắn phương pháp tu hành có quan hệ. Lần này xem như là đến đối với địa phương, cái này Huyền Thiên Biệt Viện, quả thực là một cái bảo tàng lớn a. Long Trần trong lòng mừng như điên không ngớt. Đang lúc này, một cái nam tử đi tới Long Trần trước mặt, kiểm tra một chút Long Trần báo danh thiếp. Hừm, người kia nhìn thấy Long Trần báo danh thiếp sau, sắc mặt khẽ thay đổi, vừa cẩn thận nhìn một lần, mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Long Trần. Người kia động tác, để một bên Quách Nhiên sợ hết hồn, suýt chút nữa không gọi ra, lão đại báo danh thiếp, sẽ không là có vấn đề đi. Người kia động tác, lập tức hấp dẫn không ít người, bởi vì Long Trần ở cuối cùng bài, phía trước trên căn bản cũng đã kiểm tra xong xuôi, đều nhìn bên này. Đường Uyển thấy nam tử kia, lạnh lùng nhìn Long Trần, không khỏi phương tâm kinh hoàng, tên khốn kiếp này, sẽ không là đến đục nước béo cò đi. Ngẫm lại Long Trần cái kia phó không sợ trời không sợ đất vô lại tính cách, thật giống thật có thể làm ra chuyện như vậy đến, trong lúc nhất thời phương tâm có chút loạn, không biết Long Trần có thể hay không bị giết. Chỉ có Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín nhàn nhạt nhìn bên này, Tề Tín càng là sắc mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn hận không thể người kia một chưởng đem Long Trần đập chết. Vạn sư huynh, ngài nhìn cái này báo danh thiếp, người kia run tay một cái, Long Trần tấm kia báo danh thiếp, trực tiếp bay về phía tên kia huấn luyện viên. Vạn sư huynh tiếp nhận báo danh thiếp, cũng vậy hơi sững sờ, dương mắt nhìn Long Trần nói, ngươi là Long Trần. Long Trần gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực, Đồ Phương lão đầu cùng chính mình không thù không oán, hẳn là sẽ không hại chính mình đi. Hắn không biết chính là, trong tay hắn báo danh thiếp trên, có cực kỳ đặc thù đồ án, người ngoài cũng không biết cái kia đồ án là cái gì. Kỳ thực mỗi chương báo danh thiếp trên, đều có một cái đồ án, nhìn qua cơ bản đều là nhất trí, nhưng trên thực tế, ở nhỏ bé nơi có không giống. Đồ án bên trong có chút đặc biệt địa phương, bút họa dài ngắn cùng độ lớn đều không giống nhau, nơi đó là ghi chép người ghi danh căn bản tin tức. Đây là Huyền Thiên bên trong biệt viện bộ cơ mật, người ngoài cũng không biết, cho nên khi có người đần độn bắt được báo danh thiếp, liền cho rằng có thể lừa dối qua ải, kết quả là có trước kết cục. Người kia kiểm tra Long Trần báo danh thiếp thời điểm, liền bởi vì nhìn ra một cái để hắn không thể tin được tin tức, mới trở nên nghi ngờ không thôi, đem vấn đề giao cho sư huynh để giải quyết. Hừm, làm sao, có vấn đề, Long Trần khẽ gật đầu một cái. Vạn sư huynh lắc lắc đầu nói, không thành vấn đề, ngươi rất tốt. Nghe được vạn sư huynh vừa nói như thế, Long Trần tâm tình sốt sắng thả lỏng không ít, gật gật đầu nói, quả nhiên anh hùng nhìn thấy hơi cùng, chính ta cũng cảm thấy ta rất tốt. Vạn sư huynh một mặt quái lạ nhìn Long Trần, thật giống phi thường không thích ứng Long Trần loại này phương thức nói chuyện, trong đám người Đường Uyển không khỏi hé miệng nở nụ cười, người này thật hậu ra mặt, nhân ra cho cái ngươi liền bò. Kỳ thực bọn hắn cũng không biết, Vạn Sư Huynh trong miệng ngươi rất tốt hàm nghĩa chân chính, bởi vì Vạn Sư Huynh nhìn thấy Long Trần báo danh thiếp trên, có một cái để hắn không thể tin được tin tức. Linh căn, không, mỗi một chương báo danh thiếp, đều cẩn thận đánh dấu người ghi danh thân cao, tướng mạo, cốt linh, linh căn, thiên phú chờ mười mấy loại tin tức. Vạn Sư Huynh ở biệt viện bên trong 3 năm, đối với biệt viện quy củ dị thường hiểu rõ, có thể nói đọc lầu lầu, còn lần đầu tiên nghe nói, người không có linh căn, có thể được báo danh thiếp. Khi thấy báo danh thiếp phía dưới ký tên thì, hắn mới chợt nhớ tới đến, trước đó vài ngày chấp pháp trưởng lão, từng đã nói với hắn, chính mình từng đã cho một người thiếu niên báo danh thiếp, để hắn đừng xếp đặt ô long. Lúc đó hắn còn phi thường kỳ quái, ngài cho thiếp mời liền cho chứ, ta lại không thể không quen biết, làm sao hội bãi ô long. Ngày hôm nay nhìn thấy Long Trần thời điểm, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đồ phương ý của trưởng lão, nếu như không phải đồ phương trưởng lão trước chăm sóc, hắn thật sự có khả năng cầm báo danh thiếp, lần thứ hai cùng đồ phương trưởng lão xác định một thoáng. Ở phàm tục trong thế giới, linh căn chia làm thượng trung hạ tam phẩm linh căn, còn có là phế linh căn là người bên trong đan điền một đoàn rễ, cái khí, chính là tiên thiên căn nguyên, một người thành tựu to nhỏ, xem hết linh căn phẩm chất. Đây giống như là nhất hạt giống. Tương lai có thể lớn lên thành hình dáng ra sao, liền xem hạt giống phẩm chất, ngài hạt giống, vĩnh viễn vô pháp trưởng thành đại thụ, cho nên một người trưởng thành hạn mức tối đa, trên căn bản cũng có thể dùng linh căn đến phán định. Nắm giữ hạ phẩm linh căn người, trên căn bản ngưng huyết cảnh là hắn điểm cuối, trung phẩm linh căn trên căn bản cũng chính là dịch cân cảnh, chỉ có thượng phẩm linh căn mới có cơ hội đột phá dịch cân bích chướng, tiến vào đoán cốt cảnh. Huyền Thiên Biệt Viện thu đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, mặc kệ ngươi là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh căn, hoàn toàn không thu. Bọn hắn chiêu thu đệ tử, phải là thanh đồng cấp linh căn trở lên mới được, đó là vượt qua thế tục cấp bậc tồn tại, bởi vì ở trong giới tu hành, chỉ có thanh đồng cấp linh căn mới có thể chân chính có cơ hội quật khởi. Mà thanh đồng cấp linh căn bên trên, lại có bạch ngân cấp, hoàng kim cấp cùng với trong truyền thuyết ám kim cấp linh căn, có này 4 cái cấp bậc linh căn mới có tư cách chịu đến tông môn toàn lực bồi dưỡng. Ở đây người ghi danh bên trong, trên căn bản tất cả đều là thanh đồng cấp linh căn. Chỉ có vẻn vẹn mấy người là bạch ngân cấp linh căn. Bất quá lần này chiêu thu đệ tử bên trong ra một cái yêu nghiệt, dĩ nhiên có hoàng kim cấp linh căn. Vạn Sư Huynh vừa dùng ánh mắt đảo qua người kia báo danh thiếp, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Nhưng là bây giờ lại nhìn thấy một cái không có linh căn đệ tử, so với hắn nhìn thấy một cái hoàng kim cấp linh căn yêu nghiệt còn phải kinh ngạc. Hắn ở Huyền Thiên Biệt Viện thời gian dài như vậy, đối với chấp pháp trưởng lão hiểu rất rõ, vậy cũng là một vị ghê gớm đại năng, ngoại trừ trưởng môn ở ngoài, thực lực của hắn mạnh nhất. Mặt khác làm người chính trực, thiết diện vô tư, rất được các đệ tử kính nể, nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ không đem trọng yếu như vậy báo danh thiếp tùy ý làm cho người ta. Đồng thời Vạn Sư Huynh, cũng trong bóng tối cảm ứng một thoáng Long Trần, phát hiện hắn khí tức trên người ẩn giấu là một tia không dư thừa, lại như một phàm nhân giống như vậy. Phải biết coi như là hắn, khổ tu nhiều năm, đối với linh khí trưởng khống đã đạt đến nhập vi cấp, cũng không thể đem khí tức áp chế đến một điểm đều không có. Mặt khác Long Trần coi như là như cái phàm nhân đứng ở nơi đó, như trước có thể cho Vạn Sư Huynh, nhàn nhạt áp lực, nói rõ Long Trần phi thường không bình thường, cho nên mới có câu kia tán thưởng. Đem báo danh thiếp trả lại Long Trần sau, lần thứ hai kiểm lại một chút nhân số, Vạn Sư Huynh vung tay lên, trên đất bỗng nhiên có thêm một đống lớn to bằng lòng bàn tay ngọc bài mặt trên còn viết tự. Đem những này ngọc bài phát xuống đi, Vạn Sư Huynh nói xong, sai người đem ngọc bài phát đến mỗi người trong tay, Long Trần tiếp đi tới nhìn một chút, to bằng bàn tay, ngay ngắn chỉnh tề, mặt trên có khắc một cái thiên tự. Mà nhìn bên cạnh Quách Nhiên, hắn ngọc bài trên nhưng là một cái hoàng tự, trong lúc nhất thời có chút không rõ vì sao. Lão đại, đây chính là chúng ta sát hạch bằng chứng, lập tức liền muốn đi vào tàn khốc đào thải, không biết ta có thể hay không quá, Quách Nhiên một mặt lo lắng nói. Long Trần sững sờ, vừa muốn hỏi thanh duyên do, Vạn Sư Huynh âm thanh truyền đến. Tốt lắm các ngươi trong tay ngọc bài, tiếp theo liền muốn đi vào sát hạch, bất quá ta cần cho các ngươi dội cái nước lạnh, người nơi này có ít nhất 3/4 người, sẽ bị đào thải. Chương 135, thiên địa dị sổ, y ngắn, đại đa số người đều một mặt khiếp sợ nhìn Vạn Sư Huynh. Vạn Sư Huynh câu nói này, quả thực đem bọn họ dọa sợ, 3/4 tỷ lệ đào thải, cũng quá khủng bố đi, nói cách khác toàn trường hơn 3 vạn người, chỉ có không tới 8.000 người có thể lưu lại. Còn lại toàn bộ đều muốn cút đi, trong lúc nhất thời vô số người trong lòng thật lạnh thật lạnh. Tuy rằng nghe nói qua Huyền Thiên Biệt Viện sát hạch đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, thế nhưng cũng không nghĩ tới đến trình độ như thế này. quả thực là sao sao. Tuy rằng đại đa số người kinh hãi không tên, thế nhưng đối với những cường giả kia tới nói, chỉ là cười nhạt, bọn hắn có tự tin có thể thông qua sát hạch. Huyền Thiên Biệt Viện xác thực đủ tàn nhẫn, từ sát hạch bắt đầu, liền để mọi người thấy Huyền Thiên Biệt Viện cạnh tranh tàn khốc. Các ngươi trong tay mỗi một cái ngọc bài chính diện đều có một chữ, phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng một cái trong đó. Tiến vào sát hạch địa đồ sau, các ngươi cần tập hợp bốn chữ, mới coi như thông qua sát hạch, cho tới làm sao tập hợp, cái đề tài này nói ra có chút lúng túng, tin tưởng mọi người đều là người thông minh, không cần ta truyền thụ. Ba vạn sư huynh thản nhiên nói. Có lầm hay không, các ngươi đây rõ ràng là sái người, đem chúng ta trở thành giống như con khỉ sái, chuyện này căn bản là để chúng ta tự giết lẫn nhau. Này không công bằng, được người yêu mến phẫn kêu to, người kia cũng tới từ một cái thế lực nhỏ, ở nơi đó cũng coi như nhân vật có máu mặt, không chịu được an bài như thế. Mặt khác hắn lần này đi tới nơi này, kiến thức quá nhiều nhân vật cường hãn, biết mình chỉ có thể là lót đáy tồn tại. Bây giờ vạn sư huynh vừa nói như thế, rõ ràng là để mọi người lẫn nhau tranh đoạt, lấy thực lực của hắn, nhất chút hy vọng đều không có, cho nên tức giận bất bình. Công bằng, hanh, thế giới này có công bằng à? Các ngươi những thế gia này con cháu, sinh ra được hay dùng chính là tốt nhất tài nguyên, ăn chính là đan dược tốt nhất, có cao thủ cho các ngươi tẩy gân phạt tủy. Đối với những cái kia sinh ở bần dân bên trong võ giả tới nói, này công bằng hà, các ngươi nhớ kỹ, ở Huyền Thiên Biệt Viện bên trong, cái gì cũng có thể giảng, là không muốn giảng công bằng, liền ngay cả biệt viện quy củ, đều là nghiêng về cường giả. Đây chính là một cái tranh độ dòng sông, có năng lực ngươi liền xông lên trước, bơi tới người khác phía trước, không năng lực liền đàng hoàng ở nhân gia chân mặt sau bay nhảy. Vừa không năng lực, lại không muốn chịu làm kẻ dưới, thẳng thắn cút đi. Huyền Thiên Biệt Viện tài nguyên có hạn, không dưỡng người không phận sự. Vạn sư huynh quát lạnh. Long Trần gật gù, vạn sư huynh nói không sai. Một cái tông môn muốn phải lớn mạnh, liền cần tuyệt đối tinh anh, mà những cái kia bia đỡ đạn, chỉ có thể lãng phí lương thực, tha chậm tông môn lớn mạnh bước tiến. Tuy rằng vạn sư huynh nói phi thường khó nghe, thế nhưng đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Thế giới này, căn bản không tồn tại cái gì công bằng, những này thái bình cơm ăn có thêm công tử ra. Căn bản không hiểu hiện thực tàn khốc, không năng lực, liền cút nhanh lên trứng, đừng ở chỗ này mù ồn ào. Bất quá trước khi đi, vẫn là đem ngươi ngọc bài giao cho ta đi, một người xem thường nói xong. Lại xoay chuyển thoại phong, hiển nhiên muốn kiếm lợi, thảo, lão tử coi như vứt hố phân bên trong, cũng sẽ không cho ngươi tên khốn kiếp này người kia nộ không thể yết. Làm sao có khả năng đàng hoàng đem ngọc bài giao ra? Được, ngươi chờ ta, đừng ở bên trong để ta đụng tới ngươi. Bằng không không đánh ngươi nước mũi bay đầy trời, ta liền theo họ ngươi. Người kia cũng không phải cái gì tốt tính khí, giận dữ nói. Yên tĩnh, vạn sư huynh một tiếng quát lạnh, chấn động đến mức mọi người màng nhĩ nổ vang, vội vàng câm miệng. Ngược lại ngọc bài của các ngươi đều là tính toán kỹ, tổng cộng 7,963 bộ, nếu như các ngươi cảm thấy không hy vọng, cũng có thể mang ngọc bài phá hủy, hoặc là ném tới sông ngòi bên trong, chính mình không vào được, như vậy mặt khác ba người cũng đừng muốn đi vào. Mặc dù có chút tổn nhân bất lợi kỳ, bất quá vẫn có thể xem là một cái phát tiết phương pháp. Vạn sư huynh nhìn người kia nói. Trong lúc nhất thời không ít người ánh mắt sáng lên, lão tử không hy vọng, các ngươi cũng ít ở nơi đó tinh tướng, không phải vậy lão tử không chiếm được, các ngươi cũng đừng muốn lấy được. Long Trần không khỏi lắc đầu một cái này vạn sư huynh cũng thật là người tốt a, đây là ghét bỏ người ghi danh quá nhiều a. Cảm khái đồng thời, cũng rõ ràng Huyền Thiên Biệt Viện đối với đệ tử chọn không phải nghiêm khắc, bất quá càng là như vậy, lưu lại đệ tử, đều sẽ phải nhận được tốt vô cùng bồi dưỡng, then chốt liền xem có thể hay không trà trộn vào đi tới. Quách Nhiên, ngươi được không? Long Trần không lo lắng cho mình, đúng là cảm giác Quách Nhiên tiểu tử này, có chút mơ hồ, tiểu tử này quỷ tâm nhãn nhiều, thế nhưng thấy thế nào đều không giống như là một cường giả. Phải biết tiến vào sát hạch sau, dựa cả vào chính là thực lực, lão đại, yên tâm đi. Ta đã sớm chuẩn bị thỏa thỏa. Quách Nhiên thấy không ai chú ý, thay đổi vừa nãy lo lắng, thấp giọng nói, có nắm chắc như vậy. Long Trần sững sờ, kha kha, không dối gạt lão đại, ta thời gian dài như vậy tình báo, không phải là bạch thu thập, ta tự có biện pháp, kha kha, kỳ thực ta thu thập không ít đan dược, có chút đều là một ít để cho người đỏ mắt thứ tốt. Nơi này muốn người bị đào thải nhiều hơn nhiều, ta chỉ là bằng ta ba tấc không nát miệng lưỡi, dùng đan dược đổi cho bọn họ, tuyệt đối không thành vấn đề. Quách Nhiên cười gần nói, không lo lắng chút nào, như vậy cũng được. Long Trần đúng là không nghĩ tới, bất quá dựa theo khủng bố như vậy tỷ lệ đào thải, Quách Nhiên biện pháp tựa hồ tính khả thi cực cao, vạn nhất có người cướp ngươi minh bài làm sao bây giờ? Long Trần đột nhiên hỏi, phải biết vừa nãy Phương Sư Huynh đã thông báo, này minh bài nhưng là không nên phảng phất nhẫn không gian. Bằng không minh bài trên chữ viết hội biến mất, vậy thì tương đương với mất đi hiệu lực. Kha kha lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị, vừa nãy là trang cho người khác xem, những này đường lui ta đều nghĩ kỹ, bất quá ta ngược lại thật ra lo lắng lão đại ngươi. Mặc dù nói sát hạch địa đồ đại không được, thế nhưng vạn nhất ngươi cùng Tề Tín đối đầu, nhưng là phiền phức, mặt khác không riêng là Tề Tín, cái kia Lôi Thiên Thương xem ngươi cũng thật giống không vừa mắt. Nếu như hắn thành tâm muốn đem ngươi chen ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Quách Nhiên có chút lo lắng nói. Này ngược lại là có hơi phiền toái, bất quá Long Trần ngược lại cũng không lo lắng, tuy rằng bọn hắn sức chiến đấu khủng bố, Long Trần cũng không sợ bọn hắn, quá mức buông tay một trận chiến, ai sợ ai a. Bắt đầu từ bây giờ, tiến vào sát hạch giai đoạn, các ngươi hết thảy ma thú, toàn bộ đều sẽ bị thu nhận, giữ lại gia tộc của các ngươi nhận lãnh trở lại, bất luận người nào không được mang ma thú tiến vào biệt viện. Nghe xong vạn lời của sư huynh, để Long Trần giật nảy cả mình, lại còn có quy củ này, người khác đều có gia tộc người, đem ma thú nhận lãnh trở lại, nhưng là Long Trần không được a. Tiểu Tuyết tuyệt đối là không nên cùng Long Trần tách ra. Bất quá bây giờ lập tức liền muốn đi vào sát hạch. Long Trần chỉ có thể cúi đầu nói với Tiểu Tuyết vài câu. Tiểu Tuyết gầm nhẹ một tiếng, một mình rời khỏi nơi này. Được rồi, quy tắc đã nói với mọi người rõ ràng, minh bài sau lưng đặc thù hoa văn là địa đồ, các ngươi tiến vào chỗ khảo hạch sau, đem hồn lực đưa vào minh bài bên trong, là có thể nhìn thấy vị trí của chính mình. Phương pháp cùng mở ra nhẫn không gian là như thế. Hiện tại ai còn có nghi vấn? Vạn sư huynh nhìn mọi người một chút, thấy không có người nói chuyện, gật gật đầu nói, vậy thì chuẩn bị kỹ càng, lập tức tiến vào sát hạch, nhớ kỹ, sát hạch địa đồ cấm chỉ ác ý thương tính mạng người. Bằng không thủ tiêu tư cách, truyền tống, theo vạn sư huynh ra lệnh một tiếng, Long Trần đột nhiên cảm giác trong tay minh bài nóng lên. Đồng thời quanh thân nhẹ đi, tình cảnh trước mắt bắt đầu vặn vẹo, Long Trần trong lòng hoảng hốt, hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, nhưng là hắn còn không làm rõ phát sinh lúc nào, trước mắt không gian sáng ngời. Hắn đã xuất hiện ở một chỗ bên trong thung lũng, thật nồng nặc thiên địa linh khí, Long Trần một tiếng thét kinh hãi, hắn cảm giác chu vi thiên địa linh khí, phảng phất gió xuân di động, cho dù không cần tu luyện, bằng vào tự nhiên hô hấp, đều có thể gia tốc tu hành. Sau khi hết khiếp sợ, Long Trần nhìn một chút bốn phía, vị trí của hắn là một chỗ thung lũng đáy vực, phía dưới suối nước róc rách, chậm rãi chảy xuôi, vạn sư huynh nói ở cái này trong địa đồ, có vô số cơ duyên, trước tiên tìm xem. Ngược lại sát hạch thời gian là thời gian một tháng, chỉ là đến thời điểm mang theo một bộ minh bài, đến nơi đó coi như thông qua. Long Trần thu thập một thoáng tâm tình, nhìn một chút minh bài trên để đồ, xác định một thoáng chính mình đại khái vị trí sau, biến mất ở tại chỗ. Ở một chỗ núi cao bên trên, có một cây đại thụ che trời, tán cây bên trên, đứng hai người, một người trong đó chính là đưa cho Long Trần báo danh thiếp đồ Phương. Mà một người khác, chừng 30 tuổi, sắc mặt ung dung, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm cổ điển, trong hai mắt một mảnh an lành. Người đàn ông này không phải người khác, chính là Huyền Thiên Biệt Viện đệ nhất cao thủ, thành danh với 300 năm trước kiếm đạo cường giả Lăng Vân Tử. Người này là Long Trần. Lăng Vân Tử hỏi, vốn là ta là không muốn đưa cho hắn báo danh thiếp, nhưng là không biết tại sao ta luôn cảm thấy hắn tương lai hội có ghê gớm thành tựu, hay vẫn là đưa đồ mới nói. Chúc mừng ngươi nha Đồ Phương, điều này nói rõ ngươi càng ngày càng tiếp cận thiên đạo. Ngươi đột phá tiên thiên cảnh, là chuyện sớm hay muộn? Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói. Trưởng môn sao lại nói lời ấy? Đồ Phương nhất thất kinh hỏi. Chỉ có tiếp cận thiên đạo, có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa một ít vận thuật. Đây chính là tiến vào cảnh giới tiên thiên là một loại dấu hiệu. Ta cũng vậy, hơn 100 năm trước, mới có loại cảm ứng này. Cho nên ta dám cắt ngôn, ngươi thành tựu tiên thiên, chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Vân Tử nói. Trưởng môn ý tứ là, này Long Trần, Đồ Phương dò hỏi. Hắn đan điền hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là khí huyết nhưng như man long, thân thể có thể so với ma thú cấp 3, tất cả những thứ này đều không hợp với lẽ thường, nhất làm cho người khó mà tin nổi chính là, sức mạnh của hắn toàn bộ ẩn giấu ở tả đủ bên trong. Một khi bạo phát, sẽ làm sức chiến đấu có thể mấy lần tăng lên. Lăng Vân Tử nhìn Long Trần rời đi phương hướng nói, thật không hổ là trưởng môn, để Đồ Phương bội phục. Đồ Phương chỉ có thể nhìn ra hắn bên trong đan điền không có linh căn, hoàn toàn không biết sức mạnh của hắn dĩ nhiên ẩn giấu ở dưới chân. Đồ Phương thở dài nói, ta không phải nhìn ra, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng mà thôi. Điều này là bởi vì Long Trần tu vi thấp, chỉ có ngưng huyết trung kỳ dáng vẻ. Nếu như hắn tiến vào dịch cân cảnh, đem không người nào có thể nhìn thấu hắn hư thực. Lăng Vân Tử lắc đầu nói. Không thể nào, ngài có thể coi là thông mạch cảnh đỉnh cao tồn tại. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên. Cảm ngộ thiên đạo, làm sao hội nhìn không thấu một cái nho nhỏ dịch cân cảnh. Đồ Phương một mặt kinh hãi nói, chờ ngươi đến ta cảnh giới này, sẽ thấy rõ một vài thứ. Cái này Long Trần đi tới chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện, e sợ Huyền Thiên Biệt Viện sau đó không nên an bình. Lăng Vân Tử thở dài nói, trưởng môn, tất cả những thứ này đều là Đồ Phương tự tiện chủ trương. Kính xin trưởng môn giáng tội. Đồ Phương nghe xong không khỏi cả kinh. Vội vàng nói, Lăng Vân Tử mỉm cười nói, này không có quan hệ gì với ngươi. Hết thảy đều là vận số gây ra. Bất quá tiểu tử này đi tới Huyền Thiên Đạo Tông, có thể sẽ cho chúng ta mang đến một ít thay đổi. Chỉ có điều không biết là thật thay đổi, hay vẫn là xấu thay đổi mà thôi. Cái này Long Trần, thật sự có lợi hại như vậy. Đồ Phương quả thực không thể tin vào tai của mình. Nếu như đối phương không phải hắn tôn kính nhất trưởng môn, hắn lập tức hội đưa ra nghi vấn, có lợi hại hay không không biết. Chỉ là hắn không chết, e sợ thế giới đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Bởi vì hắn là trong thiên địa trong truyền thuyết. Dị sổ Lăng Vân Tử nhìn bầu trời, âm thanh lộ ra một loại cực kỳ kính nể. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Đồ Phương giật nảy cả mình. Chương 136, Tiên Nhân Cúc. Lăng Vân Tử nói xong, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, đem Đồ Phương giật mình. Trưởng môn, Lăng Vân Tử khoát tay áo một cái, thản nhiên nói, không sao. Dùng một ngụm máu tươi để chứng minh ra ta suy đoán phi thường đáng giá. Đồ Phương lúc này đã không biết nên nói cái gì. Chuyện ngày hôm nay đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tu vi thấp có tu vi thấp chỗ tốt, phản vệ cũng không mạnh như vậy. Nếu như ta bước vào tiên thiên cảnh, nói ra những câu nói này, e sợ hội diệt ở dưới thiên đạo. Lăng Vân Tử cười nói. Trưởng môn, ngài không có sao chứ? Đồ Phương thân thiết nói. Không có chuyện gì, chỉ có điều chịu đến thiên đạo phản vệ. Điều dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục. Lăng Vân Tử không đáng kể nói. Mấy tháng, Đồ Phương quả thực không thể tin được. Tu vi đến Lăng Vân Tử cấp bậc, đã có thể mượn thiên địa chi lực chữa thương, cho dù tứ chi gãy vỡ, cũng có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng là bây giờ chỉ còn thổ một ngụm máu, nhưng muốn khôi phục mấy tháng. Đồ Phương, ngươi phải nhớ kỹ, thiên uy khó dò, ta ngày hôm nay việc làm, ngươi sau đó tuyệt đối không nên làm. Nói thương không phải sao sao trên vết thương, mà là đến từ chính thần hồn, phi thường khó có thể chữa trị, không thể khinh thường. Lăng Vân Tử cảnh cáo nói. Trưởng môn, ngài như thế làm thật sự đáng giá không? Đồ Phương thở dài nói, ha ha, đương nhiên đáng giá, chuyện như vậy vạn năm khó gặp, hơn nữa nhân vật như vậy, tu vi một khi cao, trên người hắn sẽ có thiên đạo che giấu, không ai lại có thể thấy được, cho nên nói, có thể gặp phải một nhân vật như vậy, đối với ta mà nói cũng vậy một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Ta ngày hôm nay cách làm, đủ để ngạo thị cổ kim. Lăng Vân Tử thản nhiên nói, không xem qua thần bên trong, nhưng tràn ngập ngạo thị thiên hạ khí khái. Trong thiên địa dị sổ cực kỳ ít ỏi, trong nhân loại dị sổ càng thêm ít ỏi, mà ở dị sổ vẫn không có bị thiên đạo che giấu liền bị phát hiện. Liền đã ít lại càng ít, dị sổ thường thường bị hủy diệt cùng dưới thiên đạo thời điểm. Mọi người mới sẽ biết, vô số năm qua, còn chưa ai từng thấy còn không trưởng thành dị sổ. Dùng mạng của mình đi chứng kiến chính mình suy đoán, này bản thân liền là một loại quyết đoán, có thể cường giả tư duy, cùng người bình thường không giống nhau đi. Ít nhất Lăng Vân Tử cho rằng này phi thường đáng giá. Vậy chúng ta hẳn là làm sao đối xử Long Trần? Đồ Phương hỏi, tuy rằng trước đối với Lăng Vân Tử có một tia hoài nghi, thế nhưng Lăng Vân Tử đều chịu thiên đạo trừng phạt, để hắn không thể không tin, nhân vật như vậy sinh ra, thường thường dường như sao chổi quật khởi, trói lọi bách thế, một đường quét ngang, đạp lên vô số cường giả là hài cốt tiến lên. Lăng Vân Tử thì thào nói, phảng phất nhớ lại cái gì, trong hai mắt hiện lên một vệt ngóng trông. Bất quá đáng tiếc, nhân vật như vậy, không bị thiên đạo tán thành, bất luận mạnh bao nhiêu, cuối cùng vẫn là chết ở thiên uy bên dưới. Hài cốt không còn nói đến lúc sau, Lăng Vân Tử thở dài một tiếng, dị sổ không bị thiên đạo tán thành, bọn hắn càng cường đại, bị thiên đạo bài xích càng lợi hại, bọn hắn mỗi cái đều kinh tài diễm diễm, quét ngang đương đại, đáng tiếc chính là, khói hoa trung quy không có thể dài lâu, ở tu hành giới trường hà chi trung, nhân vật như vậy, lại như là hoa quỳnh. Tuy rằng mỗi lần tỏa ra đều kinh động vạn cổ, bất quá đáng tiếc, bọn hắn đều quá ngắn ngủi. Xác thực đáng tiếc. Đồ Phương cũng thở dài một hơi, cho nên khi thế người mạnh nhất bên trong, không có nhân vật như vậy, Bởi vì bọn họ kiên trì không tới đứng ở tu hành giới đỉnh cao, liền bị vô tình hủy diệt. Chỉ có điều, không biết cái này Long Trần có thể sống bao lâu, có thể phóng ra thế nào quang mang rực rỡ. Lăng Vân Tử nhìn về phía trước nói. Chúng ta nên làm gì? Đồ Phương hỏi, thuận theo tự nhiên đi. Nhân vật như vậy, có mạng của mình mấy, tuổi thọ của hắn là thiên nhất định. Nếu như chúng ta thử đi thay đổi, chúng ta hội nhiễm nhân quả. Đó là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Bằng vào chúng ta chỉ cần làm nhất người đứng xem là tốt rồi. Có lúc, làm một cái khán giả, chưa chắc đã không phải là một loại lạc thú. Hơn nữa ta có linh cảm, này một nhóm tiểu tử, sẽ đem chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện triệt để đẩy tới đỉnh cao. Kha kha, ta có thể là Huyền Thiên Biệt Viện từ trước tới nay thành công nhất một cái trưởng môn. Lăng Vân Tử trong mắt hiện lên một vệt hết sạch. Vậy chúng ta lần này ở phân viện thi đấu trên, có thể nắm lấy thật thứ tự. Đồ Phương cũng vậy một mặt chờ mong nói. Huyền Thiên phân viện, dưới phân 108 biệt viện, mỗi lần thi đấu, chúng ta đều là lót đáy tồn tại, ngẫm lại thật là khiến người ta nén giận. Xếp hạng càng thấp, phân phối tài nguyên càng ít đi, như vậy tuần hoàn ác tính. Gần ngàn năm đến, chúng ta cùng với những cái khác biệt viện chênh lệch, càng lúc càng lớn, từ khi ta lên làm trưởng môn tới nay, vẫn nỗ lực thay đổi cái này hình thức, đáng tiếc vẫn không có thể thay đổi biến cái này số mệnh. Thực sự là thẹn với sư tôn giao phó. A Lăng Vân Tử thở dài. Lăng Vân Tử thiên phú cực cao, 20 tuổi bước vào đoán cốt cảnh, nhất thanh trường kiếm quét ngang đồng đại, có thể nói là hăng hái, nhất thời có 102, sau đó bái vào lúc đó trưởng môn sư phụ, 35 tuổi thì, trưởng môn viên tịch, tiếp nhận chức trưởng môn, cảm giác nhiệm sư tôn ân đức, Lăng Vân Tử một lòng muốn thay đổi Huyền Thiên Biệt Viện hiện trạng, trả giá vô số tâm huyết, vẫn như cũ không thể ra sức, để hắn có sâu sắc cảm giác bị thất bại, đặc biệt là mấy năm gần đây. Đệ tử càng ngày càng uể oải, không có cái gì tài năng xuất chúng cường giả, càng khiến người ta nản lòng thoái chí. Nhưng là năm ngoái phía dưới đến báo, ra mấy cái quái vật cấp hạt giống tốt, để Lăng Vân Tử phủ đầy bụi hồi lâu trái tim, có bắt đầu dục già dục dịch,